Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã hoàn thành tẩy lễ, không ngờ lại nhanh như vậy. Ừ. Bốn người co ngươi co rút, nhìn xuống phía dưới. Hồ dần bình tĩnh, nhưng không hề có bóng người. Hắn có lẽ đã tán thân dưới hồ. Kim dao đã lẻn vào đáy hồ, hắn hẳn phải chết. Bạch. Hắn chưa nói xong, một đạo kiếm quang từ xa xa bầu trời lao tới. Kiếm ý kinh khủng lại hiện lên. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía kiếm quang. Một thân ảnh đứng ngạo nghễ trên đó, quần áo trắng phiêu quyết, xuất trần. Trường kiếm trong tay hắn hiện lên hàng mang, bén nhọn. Chương 198A máu tươi phiêu không lúc. Quần áo trắng phần phật trong gió, mang theo tiếng vù vù. Một thân ảnh đứng ngạo nghễ dưới bầu trời mênh mông, tay nắm kiếm, ánh hàng quang lạnh lùng lóe lên, chói lóa, lại có vẻ nhức mắt. Tử Hàn. Chiến tử mừng rỡ. Cảm nhận được khí tức của Tử Hàn, chân mày hắn khẽ động. Nhìn kỹ, hắn cảm giác Tử Hàn dường như trở nên cường đại và khó dò hơn. Ngươi tẩy lễ thành công. Vẻ mặt nghiêm nghị của Tử Hàn giãn ra, nở một nụ cười khẽ, "Ê, không phụ kỳ vọng của ngươi, giờ phút này đến giúp ngươi dê giết địch." Bạch. Tử Hàn lướt đi như bay, kiếm ngang dọc tung hoành. Trường kiếm cổ xưa hiện lên kiếm khí đáng sợ, từng sợi buông xuống, khiến người kinh ngạc. Một kiếm chém ngang, kiếm mang lăng thiên hướng về bốn người. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, vung đại đao nghênh đón. Kiếm mang tan vỡ, Tử Hàn đã đến bên chiến tử, cười nhạt nhìn bốn người. Hắn chém ra kiếm này không phải để dê giết địch, mà là thị uy. Nếu hắn có thể một kiếm chém xê hết bốn người, bọn họ đã không còn là ma tông hộ pháp. Nhưng hành động này của Tử Hàn lại khiến mọi người kinh ngạc, ý đồ như vậy có vẻ quá gượng ép. Thiếu niên kia hoàn thành tẩy lễ, đi ra. Sao ta cảm giác hắn trở nên khác biệt, tựa hồ mạnh hơn? Tẩy lễ thật sự mạnh đến vậy sao? Ngươi nói nhảm à? Kim dao cường đại như vậy còn thủ hộ, lẽ nào không cường? Mọi người lại bàn tán xôn xao. Trên bầu trời trở nên yên tĩnh. Tử Hàn giơ kiếm, khí cơ quanh thân biến đổi, không còn ác liệt như trước, nhưng lại lộ ra cường đại hơn. Tử Hàn liếc nhìn chiến tử. Hắn cảm nhận được chiến ý của chiến tử, cũng biết rõ sự cường đại của người kia. Nếu không phải nơi đây có cấm chế, không thể thi triển vũ kỹ, bốn người này nhất định không phải đối thủ của chiến tử. Nhưng điều đó cũng thể hiện sự cường đại của chiến tử, không dựa vào vũ kỹ, chỉ dựa vào thân mình, chiến tử đã đứng ở thế bất bại. Chiến tử, ta nợ ngươi một ân huệ, ngày sau nếu có chuyện gì, ta nhất định không phụ thác. Chiến tử cười, không nói gì. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ ung dung, thì giải quyết bọn họ trước đi, ta muốn đánh với ngươi một trận. Ừ. Lời nói của chiến tử khiến mọi người sửng sốt. Bốn người lộ vẻ giận dữ. Lời nói của chiến tử rõ ràng là coi thường bọn họ. Bọn họ là ma tông hộ pháp, ngày thường có địa vị cao ngất, sao có thể bị khinh thị như vậy? Hai mắt họ tóe lửa, linh lực quanh thân bùng nổ. Chiến tử, ngươi có phải quá coi trọng tiểu tử này không? Chiến tử im lặng. Tử Hàn cười, nhìn bốn người, kẻ trước ta không phải đã chứng minh rồi sao? Rào. Tử Hàn vung tay, một kiếm chém xuống. Kiếm quang hiện lên, hắn lại lần nữa đánh ra, dứt khoát, kiếm quang tràn ngập, kiếm ý đáng sợ lan tỏa. Đối mặt Khô Trúc và người đàn ông trung niên, Khô Trúc vung trúc xanh, va chạm với trường kiếm. Tử Hàn thép dài, u ám quang hoa trên thân trào ra, tạo cảm giác mênh mông. Ầm. Khô Trúc bị Tử Hàn đẩy lùi. Đao mang bắn ra phía sau lưng hắn. Tử Hàn huy kiếm chém, kiếm mang in vào mắt, kiếm khí ngưng tụ, kiếm quang và đao mang mất đi. Tử Hàn xoay kiếm, một kiếm vang lên, kèm theo máu tươi văng khắp nơi. Ánh mắt người đàn ông lộ vẻ kinh hãi. Trước đó, hai người bọn họ đã giao chiến với Tử Hàn tuy chiếm thượng phong, nhưng không cường tuyệt như lúc này. Tử Hàn chỉ một kiếm đã làm hắn bị thương. Không ngờ tẩy lễ của ma tông lại tiện nghi ngươi, khiến ngươi mạnh hơn. Ồ, thật sao? Tẩy lễ ở đây khi nào thuộc về ma tông các ngươi? Tử Hàn cười. Tẩy lễ Huyễn Linh Trì chính là tẩy lễ thần hồn. Trừ hồn tu, trải qua gột rửa sẽ trở nên mạnh mẽ, vì họ chủ tu thần hồn lực. Nhưng Tử Hàn không phải hồn tu, lại trở nên cường đại như vậy, tất cả là do hắn thân tàn hồn mạch. Trong quá trình gột rửa, hắn đánh thức hồn mạch trong cơ thể. Hắn là người trời sinh thánh mạch, hồn mạch là trời sinh, trải qua gột rửa đánh thức sẽ tự nhiên cực mạnh. Linh và hồn dung hợp, đánh thức thần hồn lực, sao có thể không mạnh? Rào. Tử Hàn vung kiếm, mang theo hàng ngàn kiếm khí. Khô Trúc muốn công kích, nhưng khi nhìn kiếm khí, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Linh lực quanh thân hóa thành một khối thúy lục sắc màn ánh sáng. Vô số kiếm khí chém vào màn sáng, kiếm khí ác liệt phá vỡ màn sáng, vạch qua thân thể hắn, vết kiếm chồng chất, nhuộm đỏ y phục. Ầm. Xa xa, chiến tử đối mặt hai người, áp lực giảm bớt. Trường thương vạch qua hư không, chiếm thượng phong tuyệt đối. Xem ra nên kết thúc. Tử Hàn đột nhiên mở miệng. Ánh mắt hắn trở nên ác liệt. Khô Trúc và người kia lộ vẻ kinh dị. Tử Hàn vạch kiếm trước người, kiếm khí xuôi ngược, dường như hóa thành đêm tối, kiếm ý lưu động như tinh thần lóe lên. Lại là chiêu này sao? Khô Trúc mở miệng. Bọn họ đã cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm chiêu này, tự nhiên có ứng phó. Nhưng Tử Hàn nhếch mép, nở một nụ cười quỷ dị. Rào. Vô tận quang hoa dũng động. Tử Hàn động, hướng hai người. Linh lực đáng sợ trào dâng, tấn công Tử Hàn. Nhưng khi hai người tới gần, Tử Hàn lại vung kiếm. Nhất kiếm phá tinh hải. Vô tận quang hoa trôi lơ lửng trên bầu trời. Tử Hàn cầm kiếm, ánh mắt như kiếm nhìn vào trong quang hoa. Hủy diệt chi ý đáng sợ cuốn tới khi Tử Hàn chém ra kiếm này. Trong kiếm ý kèm theo sự chiếm đoạt, đó là kiếm ý của Tử Hàn. Ầm. Dưới vòm trời, quang hoa biến mất. Bên dưới quang hoa, một tia linh lực cuối cùng tan vào hư không. Hai cổ tê hi tê hễ rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ nước hồ. Mọi người kinh hoàng nhìn cảnh này, nhìn thiếu niên cầm kiếm, không khỏi run sợ. Tử Hàn nhìn Chiến Tử. Chiến Tử ánh mắt lộ vẻ tương tích. Không ngờ kiếm quân của Thiên Huyền Tông trong lời đồn, kiếm đạo vô song, hôm nay thấy, quả không hổ danh. Chiến Tử khen ngợi. Tử Hàn chau mày, thì Thiên Huyền Tông ở Tán Thần dãy núi đã vứt bỏ ta, giống như gia tộc năm đó. Tên của ta có liên quan gì đến Thiên Huyền? Ừ. Không hiểu sao, khí tức của Tử Hàn đột nhiên trở nên hung lệ, rồi tan đi, nhìn Chiến Tử. Thiên kiêu như vậy mà có thể vứt bỏ. Ha! Tử Hàn cười, nụ cười có chút thê lương. Thở dài, hắn nhìn về phía xa xăm, suy tư điều gì. Ánh mắt Chiến Tử trở nên nóng bỏng. Lời nói của hắn có vẻ đột ngột, "Ngươi Tử Hàn, khi nào ta và ngươi đánh một trận?" "Chiến." Tử Hàn khẽ động chân mày. Hắn cảm nhận được chiến ý trong mắt Chiến Tử. Suy nghĩ của hắn trở nên phiêu miểu, im lặng hồi lâu, nói, "Ngươi ta và ngươi cuối cùng có một trận chiến, nhưng không phải ở đây." "Vậy là khi nào?" "Khi ngươi trở thành Thiên Vực Thất Tử, ta sẽ đến khiêu chiến ngươi và chiến bại ngươi." Lời nói ngông cuồng. Tử Hàn lại có vẻ tự tin. Trong mắt hắn và Chiến Tử có điều khác biệt. Trong mắt Chiến Tử vĩnh viễn tràn đầy chiến ý ngút trời, nhưng trong mắt Tử Hàn là vô tận tự tin. Chiến Tử im lặng nhìn bóng lưng thiếu niên. Hắn không cảm thấy Tử Hàn ngông cuồng, ngược lại trở nên mong đợi. Hắn không biết thiếu niên đang suy nghĩ gì, nhưng cảm nhận được ý chí mang trên người hắn. Vĩnh viễn cô độc, nhưng luôn có ngạo ý, Chiến Tử mong chờ trận chiến kia. Nhìn bầu trời đỏ nhạt, Tử Hàn xuất thần. Hắn nhớ đến bóng hình xinh đẹp kia, đêm hôm ấy, Mộng Tịch Dao. Hắn vẫn nhớ khi Mộng Tịch Dao rời đi, trên cô đỉnh, hắn đã từng nói những lời gì. Thời gian trôi qua không lâu, nhưng trong trí nhớ của hắn lại có vẻ xa xôi. Luôn có một ngày, ta sẽ chiến bại Thiên Vực Thất Tử, thành tựu đệ nhất nhân trong chiến trường linh thần. Chương 199 A Ven Hồ, trong thành. Dưới bầu trời đỏ nhạt, trường kiếm của Tử Hàn một lần nữa nhuốm máu. Hắn cầm kiếm, dê ít sạch mọi người ma tông. Giọt máu cuối cùng nhỏ xuống từ trường kiếm, Tử Hàn nhìn về phía xa xăm. Hồ nước rộng lớn, không gợn sóng. Từ trên trời nhìn xuống, một tòa hoàng thành cổ kính sừng sững đã vạn năm. Tòa thành vẫn rộng lớn, phủ đầy dấu vết thời gian. Nó bị lãng quên trong năm tháng, nhưng không hề bị hủy hoại. Cả tòa hoàng thành được bao phủ bởi một trận pháp. Nó chỉ tồn tại trong cấm chế, rơi xuống mảnh đất dưới bầu trời đỏ nhạt. Có lẽ mấy ngàn năm sau nó sẽ lại xuất hiện, nhưng sẽ không còn người của năm xưa. Giống như những đóa kim liên tràn đầy hồ nước, cuối cùng sẽ bị thay thế, kim liên chập chờn rồi sẽ tiêu tan. Cuối cùng, nhìn hoàng thành rộng lớn, mọi người đều rời đi. Nơi đây có lẽ mấy ngàn năm sau mới lại xuất hiện, hoặc vĩnh viễn không xuất hiện nữa, nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa. Rời khỏi di tích, mọi người đã tản đi. Tử Hàn đứng ở bờ hồ nhỏ, lặng lẽ nhìn mọi thứ đã tan biến. Chiến Tử đứng sau lưng hắn, nhìn bóng lưng hắn, lên tiếng, "Ê Tử Hàn, ngươi định đi đâu?" "Nơi nào?" Tử Hàn nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt, nhìn Chiến Tử, "Ê ta muốn đến Thành Thiên Phong, rồi đến những khu vực kiếm đạo xa xôi hơn." "Thành Thiên Phong?" Chiến Tử khẽ động chân mày, kinh ngạc. Hắn biết rõ Thành Thiên Phong thuộc quyền Thiên Huyền Tông, mà mối hiềm khích giữa Tử Hàn và Thiên Huyền Tông thì ai cũng biết. Trầm tư một lát, hắn nói, "Vậy có lẽ ta có thể giúp ngươi." Nhưng Tử Hàn lắc đầu, "Không cần, đây dù sao cũng là chuyện của riêng ta." Lời nói của thiếu niên kiên định, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Quay người lại, Chiến Tử vẫn còn ở đó. Tử Hàn hỏi, "Kẻ Chiến Tử, ngươi muốn đi đâu?" "Ta muốn xoay chuyển càn khôn, rồi đến khu vực thương, đoạt lấy vị trí người đứng đầu khu vực thương." Nói đến đây, ánh mắt Chiến Tử trở nên kỳ lạ, xen lẫn một chút bất đắc dĩ, "Kẻ ta phải đứng trên đỉnh cao khu vực thương, chờ ngươi đến, đánh với ngươi một trận." Trong không khí tràn ngập chiến ý ngút trời, hai người đều vô cùng tự tin. Trong thiên địa vẫn hoang vu, nhưng sau câu nói cuối cùng, bên hồ đã không còn ai, thiên địa vẫn vậy, nhưng trở nên tẻ nhạt. Gió nhẹ bên hồ thổi qua, mang theo sóng biếc dập dần. Không biết từ khi nào, trong nước lại phản chiếu một gương mặt tuyệt mỹ, vẻ đẹp khuynh thành tuyệt thế. Nàng lặng lẽ đứng ở bờ hồ. Người đứng ở đây không lâu trước đó là một thiếu niên. Rào. Một vệt hào quang lưu chuyển, tóc đen trên trán nữ tử trôi lơ lửng. Mái tóc đen phất qua, làm xáo trộn suy nghĩ của nàng. Quay đầu lại, vẻ vắng lặng tan biến, khóe miệng nở một nụ cười, mang theo tiên linh chi ý, nhìn người phía sau. Tiểu thư, hắn vẫn ở khu vực linh, giờ phút này đang đi đến thành Thiên Phong. Thành Thiên Phong là thành trì thuộc Thiên Thánh Cung, người của Thiên Huyền Tông đang ở trong thành. Thiên Huyền Tông. Ánh mắt nữ tử lạnh băng, nếu hắn muốn, ta có thể vì hắn diệt tông môn này, nhưng ta không thể ở bên cạnh hắn. Lời nói của nữ tử khiến gió khẽ rung. Lão giả phía sau nàng không hề dao động, nói, thì tiểu thư, nếu ngươi muốn, Nam Hoàng Bệ Hạ nhất định sẽ như ngươi mong muốn, nhưng lão hủ vẫn không hiểu, trong thiên địa thiên kiêu vô số, vì sao tiểu thư lại chấp niệm sâu sắc với hắn như vậy? Bởi vì, đôi mắt nàng trong veo như nước, nhìn xa xăm, vẻ ôn nhu hiện lên trên khuôn mặt không chút tì vết, kể bởi vì ngày hôm đó, đêm hôm ấy, trận tuyết kia, cả đời này không quên. Nếu có thể, ta nguyện buông bỏ tất cả, chờ hắn trong trận tuyết đó, dù bạc mái đầu cũng sẽ chờ. Dưới trời đất, thiếu niên rong ruổi trong thiên địa hoang vu. Ánh mắt hắn luôn nhìn về một hướng. Hắn đi qua vô số thành trì, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về một phương hướng. Giờ phút này, thiếu niên đến chắc chắn sẽ mang theo máu tươi. Ngày hôm đó, chiến tử đến một tòa thành. Thành yên tĩnh, lại có một cổ hoàng đạo khí bao phủ, đó là uy áp của người ở vị trí cao. Trên đường đi, chiến tử dừng chân trước ngôi đền rộng lớn nhất trong thành. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào ngôi đền. Ở bên ngoài ngôi đền, hắn do dự. Bởi vì bước vào điện vũ này, hắn sẽ trở lại Thiên Hồn Hoàng Triều. Hắn vẫn nhớ, khi nghe tin Tử Hàng Tê Ử Vê Ông, chủ nhân Thiên Hồn Hoàng Triều từng hạ lệnh, gặp người Ma Tông thì dê ít ca không tha. Nhưng lúc này, hắn biết Tử Hàng chưa xê hết. Nhưng hắn không muốn tới gần. Giờ khắc này, hắn quay người đi về phía bên kia, xuyên qua những tòa nhà cao tầng, đến một sân nhỏ. Một thiếu niên tuấn tú ngồi xếp bằng trong hư không, phù thủ ấn pháp. Vô tận linh thần khí toàn bộ nhập vào thân thể hắn. Diệp Dực Thần. Chiến tử mở miệng, thanh âm mang theo lạnh ý, theo lời nói của hắn, thân thể thiếu niên rung lên, đột ngột mở mắt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Thiếu niên chính là Diệp Dực Thần. Giờ phút này, Diệp Dực Thần trở nên mạnh hơn so với trước, sóng linh lực đáng sợ hiện lên quanh người hắn. Nhìn chiến tử, Diệp Dực Thần run rẩy, rơi xuống đất, nhìn chiến tử, "Ê chiến tử, ngươi trở lại rồi sao? Tẩy lễ thành công chứ?" Không ngờ sau khi trải qua truyền thừa, ngươi lại đạt đến linh thần ba chuyển cảnh. Đáng tiếc hắn không có tài nguyên như vậy, nếu không hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Chiến tử không hiểu sao lại nhớ đến Tử Hàng. Mỗi khi nhắc đến cái tên này, trong mắt hắn luôn hiện lên chiến ý, có chút thở dài. Diệp Dực Thần cảm nhận được chiến ý của chiến tử, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn đánh với ngươi. Dù ta bây giờ là linh thần ba chuyển, nhưng ta không đánh lại ngươi cái tên biến thái này. Ừ. Nghe vậy, chiến tử khẽ động chân mày. Kỳ A, ngươi khác biệt với hắn quá lớn. Diệp Dực Thần nghi hoặc hỏi, kỳ ai? Một người cầm kiếm. Người cầm kiếm. Diệp Dực Thần không hiểu. Chiến tử im lặng hồi lâu, nhìn về phía xa xăm, rồi Diệp Dực Thần, ta nhớ ban đầu hoàng chủ đã giao ngươi cho ta. Tất cả an bài của ngươi đều phải nghe theo ta. Ngươi muốn làm gì? Nghe theo ngươi an bài, trừ việc đánh nhau với ngươi ra. Ta xê hết cũng sẽ không đánh với cái tên biến thái này, ta không đánh lại ngươi. Ngươi dám gọi ta như vậy, có tin ta bẻ chân ngươi không? Ánh mắt chiến tử lạnh lùng. Diệp Dực Thần rung lên, lớn tiếng nói, nếu đại ca ta vẫn còn, ngươi sẽ không dám lớn lối như vậy. Ha! Nghe Diệp Dực Thần nói, chiến tử cười. Hắn biết Diệp Dực Thần muốn nói ai. Khẽ lắc đầu, hắn nói, ngươi lên đường ngay hôm nay, đến thành Thiên Phong ở khu vực Linh. Ta có một người bạn ở đó, ta nghĩ ngươi cũng sẽ muốn đi. Ừ. Diệp Dực Thần kinh ngạc, kinh hô, ngươi lại có bạn. Ngoài ta ra, trong thiên hạ còn có người không muốn sống nào dám làm bạn với ngươi. Trời à, rốt cuộc là một vị kỳ nhân như thế nào? Ta. Chiến tử không nói gì. Mỗi lần đối mặt với Diệp Dực Thần, luôn khiến rất nhiều người cạn lời, tỷ như chiến tử, tỷ như. Tử Hàng. Chương 200A bên trong thành Thiên Phong. Chương 200, bên trong thành Thiên Phong. Gió thoảng, thành lầu, người qua lại, bóng áo trắng. Tất cả những điều tưởng chừng như chẳng liên quan ấy, vào khoảnh khắc này lại hội tụ tại một nơi. Bên ngoài một tòa thành trì, thiếu niên bạch y đứng đó, bên tai là tiếng gió rít cào, xung quanh là những người bộ hành vội vã không biết đi về đâu. Khuôn mặt tuấn dật của thiếu niên dần trở nên tầm thường, chỉ có bộ bạch y là vẫn thanh cao thoát tục. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, hướng về tòa thành trì kia, có chút xuất thần. Trên thành không hề có cấm chế, không sợ bất kỳ ai dòm ngó, bởi vì nó thuộc về Thiên Thánh Cung. Ở mảnh đất này, luôn có những thứ mà người khác không dám động vào, không thể động vào, bởi vì chủ nhân của chúng là thế lực cường đại nhất Trường Giang, ví như Nhật Thành, ví như Ma Tông, ví như Thiên Thánh Cung. Thật kích thích. Mấy ngàn năm rồi ta chưa từng làm chuyện điên rồ thế này. Đi, đi, đi. Bản vương hôm nay sẽ dẫn ngươi huyết tẩy thành trì, bắt cả đám cô em về. Ngươi không ngăn ta? Tử Hàn ngạc nhiên hỏi. Ngăn cản cái rắm. Bản vương sớm chán cái thứ chim chuột này rồi. Hơn nữa, ta cảm nhận được trong cả tòa thành này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là hai gã linh thần tứ chuyển mà thôi. Đi. Lão thần sấm đáp hùng hồn. Nhưng ngay sau đó, khi Tử Hàn bước chân vào thành, một bóng hình xinh đẹp lướt qua, bỗng khựng lại. Nàng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, lẽ ra phải trầm tĩnh vững vàng như nước, nhưng giờ phút này, trong đôi mắt đẹp của nàng lại ánh lên vẻ kinh hãi, không hiểu vì sao lòng nàng không ngừng run rẩy. Tử Hàn bước đi, thoáng nhìn thấy nàng, nhưng lại như không thấy, tiếp tục tiến bước không hề dừng lại. Nhưng nữ tử kia vẫn đứng lặng, nhìn theo bóng lưng Tử Hàn, thất thần nói, tại sao lại là hắn? Hắn vẫn còn ở cái di tích kia mà. Nữ tử đó chính là Lạc Tuyết mà Tử Hàn đã gặp hôm nọ. Sau lần gặp gỡ, Lạc Tuyết và Thanh Vô Chiến đã rời đi, không tiến sâu vào bên trong, mà trở về nơi này. Ai vậy? Dám bay lượn ở đây, chán sống sao? Giờ khắc này, Tử Hàn cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ trong gió, cùng với một nỗi đau thương, một cảm giác nhớ nhung. Dường như nàng đang nhớ nhung ai đó, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau khó tả. Ngươi! Hai bóng hình trong tâm trí khinh lạc dần hòa làm một, ánh mắt nàng ngạc nhiên mừng rỡ, lại xen lẫn sự hoài nghi. Đến tận lúc này, nàng vẫn không dám tin, nhưng tất cả những điều này lại quen thuộc đến vậy. Trong mắt nàng, hai gương mặt khác nhau, nhưng lại thuộc về cùng một người. Thần nữ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Tử Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, khóe miệng nở một nụ cười. Nhưng giờ phút này, khinh lạc không khỏi run rẩy. Giọng nói này sao mà quen thuộc đến thế? Ngay khi âm thanh ấy vang lên, vẻ ngạo nghễ, sự cao quý trên người nàng, tất cả đều tan biến khi nhìn thấy người trước mắt. Đôi mắt nàng ngơ ngác nhìn hắn, không biết nên nói gì. Thật là ngươi. Tử Hàn khẽ cười, nhìn nữ tử trước mặt. Nàng rất đẹp, sở hữu dung mạo tuyệt thế. Nàng là thần nữ, mang trong mình vô vàn phẩm chất cao quý. Nhưng trong mắt Tử Hàn, tất cả đều trở nên khác biệt. Vì sao không phải là ta? Khi Thiên Huyền Tông bỏ mặc ta, ruồng bỏ ta, chẳng ai nghĩ rằng ta còn sống. Hôm nay đến đây, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, năm xưa ngươi giúp đỡ, ta đã trả xong. Ta và Thiên Huyền, từ nay không còn chút liên quan nào nữa. Kinh lạc run rẩy. Lời Tử Hàn sao mà lạnh lẽo đến vậy? Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tử Hàn ở đây. Tất cả đều là điều nàng không dám nghĩ tới, bởi vì hắn đã tiến vào Vô Sinh Chi Lâm, nơi chôn vùi vô số sinh linh cường đại từ cổ chí kim. Vào nơi vô sinh, nhưng hắn lại còn sống. Tất cả thật không thể tin nổi, giống như từ giấc mộng vạn cổ tỉnh lại, mọi thứ vừa thật vừa ảo, khiến người ta khó phân biệt. Thần nữ, hôm nay ta đến để tính sổ với Liễu gia. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tử Hàn lên tiếng lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nàng vẫn xuất thần nhìn hắn. Kinh lạc khẽ run, nhìn Tử Hàn, giọng nghẹn ngào, "Ê ta." Giờ phút này, Tử Hàn trở nên hung lệ, đột nhiên phù không, phóng vút lên không trung, hướng về thành trì mà lao đi. Khoảnh khắc này, hắn đứng trên bầu trời, thu hút mọi ánh nhìn. Lúc này, hắn chói mắt vô cùng, ngay cả khuôn mặt bình thường cũng không thể che giấu được sự hung lệ của hắn. Thiếu niên vung tay, một dải lụa quét ngang bầu trời, oanh tạc vào một tòa đền thờ. Ngay khi dải lụa chạm vào đền thờ, một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp thành trì. Quanh thân thiếu niên, vầng sáng u ám lưu chuyển, thâm thúy như một vùng sao trời khó đoán. Trong nháy mắt, thành trì trở nên náo loạn. Thiếu niên lại vung tay, vầng sáng lại xuất hiện, phá sập từng ngọn đền. Lúc này, hắn như một ma thần giáng thế, không hề sợ hãi, trong mắt chỉ có sát phạt, một khí thế vô địch thiên hạ. Vô số bóng người không ngừng tụ tập. Hắn dường như trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, khí thế của hắn ngút trời. Hôm nay, hắn không chỉ muốn sát phạt Liễu gia, hắn còn muốn khiêu khích Thiên Huyền Tông, khiêu khích Thiên Thánh Cung, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Kinh lạc chỉ có thể đứng nhìn hắn. Khi nhìn bóng hình thiếu niên lơ lửng trên không trung, vị thần nữ cao quý ngày nào lại rơi lệ. Trong mắt nàng tràn ngập hình bóng thiếu niên, xen lẫn ưu tư và lệ. Giờ phút này, Kinh lạc khẽ thì thầm, tiếng nói nghẹn ngào theo dòng lệ trên má lăn xuống. Ngươi biết tất cả, vậy ngươi có biết ta đã nhớ ngươi nhiều đến thế nào không? Chương 201A kèm theo máu tươi tới. Thiên địa lại một lần nữa rung chuyển bởi tiếng nổ. Tử Hàn vung tay, năm ngón tay bắn ra năm đạo ánh sáng đỏ rực về phía xa. Ngay lập tức, vài bóng người vội vã xuất hiện, linh lực cuồn cuộn, miễn cưỡng nghênh đón ánh sáng đỏ. Nhưng trong khoảnh khắc, khi họ chạm vào ánh sáng đỏ, một cổ cự lực bùng nổ. Dù ánh sáng đỏ bị đánh tan, dư âm của nó vẫn khiến những người nghênh cản bị đẩy lùi về phía sau. Cái gì? Rào. Tử Hàn lại vung tay, hào quang rực rỡ bao phủ quanh thân, nhìn về bốn phía, lạnh giọng nói, âm thanh vang vọng khắp thành trì. Ngươi không muốn xê hết thì cút ngay, ta chỉ đến vì Liễu gia. Âm. Vừa dứt lời, Tử Hàn lại vung tay đánh xuống. Lần này, không ai dám cản trở. Một tòa điện vũ lại bị đánh sập, bụi mù bốc lên dưới chân Tử Hàn. Mọi người phẫn nộ, trong mắt họ, Tử Hàn quá mức cuồng vọng. Tặc tử, ngươi đang coi thường Thiên Huyền Tông, coi thường Thiên Thánh Cung. Chết đi. Âm. Một nam tử linh thần nhất chuyển xuất hiện, tấn công Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn chỉ khẽ nhếch mép, cười lạnh, "Kẻ ta đã nói, hôm nay ta chỉ đến vì Liễu gia. Nếu ngươi muốn xê hết, ta sẽ giúp ngươi." Rào. Tử Hàn không nhúc nhích, nhưng năm ngón tay khẽ động, một vệt hào quang lưu chuyển, mang theo uy thế vô cùng đánh về phía người kia. Nam tử thấy vậy, chau mày, quát lớn, linh lực bùng nổ, cố gắng ngăn cản lưu quang. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác khó tin xuất hiện trong mắt mọi người. Một vệt sáng xuyên thẳng vào ngực nam tử, hào quang tỏa ra, xuyên thủng lồng ngực hắn. Phốc. Nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Tử Hàn đã hạ quyết tâm dê ít người, lại vung tay, ánh sáng đỏ lại lưu chuyển. Trong mắt nam tử, ánh sáng kia sáng chói như hoa xê hết đang nở rộ, đẹp đến đáng sợ. Vượt qua cửu sắc lôi kiếp, Tử Hàn đã vô địch trong cùng cảnh giới. Hồn mạch hồi phục, hai loại sức mạnh dung hợp, đừng nói là cùng cảnh giới, dù là linh thần nhị chuyển, hắn cũng có thể dễ dàng chém dê ít. Cuồng đồ to gan. Dám khinh thị Thiên Thánh Cung, đền mạng đi. Rào. Một người đàn ông trung niên từ lầu cắt xa xa bay tới. Tử Hàn nhìn người đàn ông trung niên kia, không hề để ý nhưng khinh lạc lại không khỏi che miệng, ánh mắt lo lắng. Tử Hàn vừa mới một đòn đánh bại đối thủ cùng cảnh giới, mạnh mẽ như trước kia. Nhưng người đang lao đến kia lại là linh thần nhị chuyển. Âm. Khi người đàn ông kia đến gần, Tử Hàn vung tay nghênh đón. Hai người chạm trán. Tử Hàn vẫn bình tĩnh, nhưng người đàn ông kia lại kinh hãi. Tử Hàn lại dễ dàng đỡ được chiêu này. Hôm nay kẻ nào cản ta, dê yết không tha. Âm. Tử Hàn gầm lên, hào quang u ám bao phủ quanh thân, vung tay đánh về phía người đàn ông kia. Vô tận hào quang lưu chuyển, hai nắm đấm của Tử Hàn giáng xuống như búa tạ. Chỉ mười mấy chiêu, người đàn ông kia đã thổ huyết liên tục. Sao có thể? Một người linh thần nhất chuyển có thể đánh bại linh thần nhị chuyển? Không, là dê yết xê hết. Phốc. Giống như lời người sau nói, Tử Hàn một quyền xuyên thủng thân thể người đàn ông kia, máu tươi bắn ra. Người đàn ông kia mất hết sinh cơ, rơi xuống từ trên trời cao. Mọi người chấn động. Vô số lưu quang từ trong thành lao ra, hướng Tử Hàn mà tới. Tặc tử chạy đâu? Dám làm càn ở Thiên Thánh Cung, đền mạng đi. Rào. Trong khoảnh khắc, vô số quang hoa lưu chuyển, trấn áp Tử Hàn. Giờ phút này, cảnh tượng rung động lòng người. Trong ánh sáng chói lọi, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Nhưng ngay sau đó, một thân ảnh vụt lên trời cao. Thiếu niên đứng trên không trung, vung tay đánh ra một dải lụa rộng lớn, đánh vào quang hoa kia. Một tiếng nổ vang lên. Quang hoa tiêu tán. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị. Một người còn chưa kịp kêu thảm thiết đã mất mạng, máu tươi văng khắp nơi. Thần nữ, hôm nay ta chỉ đến vì Liễu gia. Nếu người Thiên Huyền không thức thời, hôm nay, ta sẽ đồ thành. Kinh lạc nghe vậy, thân thể run rẩy. Trong mắt Tử Hàn là màu đỏ máu, như nhập ma, quên hết tất cả, chỉ đến vì sát phạt. Kinh lạc không nói gì, chỉ rơi lệ. Nàng không quan tâm đến mọi thứ, chỉ lo lắng cho Tử Hàn. Cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi. Một kẻ linh thần nhất chuyển mà muốn đồ thành. Buồn cười. Đó là một lão giả, trong mắt đầy phẫn nộ. Nhìn Tử Hàn, ngày càng có nhiều bóng người hội tụ trên không trung, đã có hơn 10 người, đều đạt đến linh thần cảnh. Nhưng Tử Hàn cảm nhận được, hai người linh thần tứ chuyển kia vẫn chưa xuất hiện, thậm chí cả linh thần tam chuyển cũng không thấy bóng dáng. Ngươi muốn thử xem sao? Lúc này, ánh mắt Tử Hàn vẫn hung lệ, nhưng khi nhìn về bốn phía, sát ý vẫn không hề giảm bớt. Một thân ảnh lọt vào tầm mắt hắn. Ánh mắt hắn trở nên che lấp, lạnh giọng quát, "Ê Thanh Vô Chiến, ngươi muốn đánh với ta một trận sao?" Một tiếng quát như sấm rền, Thanh Vô Chiến ẩn trong đám người rung lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thanh Vô Chiến. Lão giả vừa mở miệng cau mày, "Ý Vô Chiến, ngươi quen tên tặc tử này?" Vút. Thanh Vô Chiến không nói một lời, quay người hóa thành một vệt sáng hạ xuống thành trì, dứt khoát như vậy. Ngươi. Lão giả giận dữ. Tử Hàn thấy vậy, hai mắt lóe lên, gầm lên lần nữa, "Ở người của Liễu gia đâu? Cút ra đây cho ta." Càn rỡ. "Ngươi có biết đây là địa bàn của Thiên Thánh Cung không? Ngươi đang coi thường uy nghiêm của Thiên Thánh Cung." Ha ha ha. Nghe vậy, Tử Hàn ngửa mặt lên trời cười dài, "Kệ Ma Tông, Nhật Thành ta còn không sợ, Thiên Thánh thì là gì? Huống chi là đám chuột nhắt Thiên Huyền Tông các ngươi. Ngươi thật sự quá càn rỡ. Miệt thị uy nghiêm của Thiên Thánh Cung, Thiên Huyền thuộc quyền, đáng cảm. Tru diệt tên tặc tử này cho ta." Âm. Vô số tiếng nổ vang lên. vô số linh lực lưu chuyển, bao phủ Tử Hàn. Giờ phút này, Khinh Lạc thất sắc. Trong mắt nàng, Tử Hàn tuy mạnh, nhưng làm sao có thể địch lại nhiều người như vậy? Ha! Lúc này, Tử Hàn khẽ cười, ánh mắt nhìn về mọi người, linh lực u ám lưu chuyển quanh thân, sát ý dày đặc. Một loại cảm giác hung lệ như mãnh thú thời tiền sử bùng nổ. Tử Hàn trở nên đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đỏ như máu. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ tàn sát hết thành này. Khi Tử Hàn nói ra câu nói kia, một hơi thở lạnh băng xuất hiện, lạnh giá đến thấu xương. Chương 202A kiếm này là sát phạt. Giờ khắc này, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm thiên vũ bên dưới thành trì, cái lạnh thấu xương như đông cứng cả không gian. Dù linh lực cuồn cuộn vẫn không thể ngăn cản, cái lạnh ấy dường như có thể đóng băng cả linh lực. Vút. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo đột ngột xuất hiện. Mọi người kinh hãi nhìn về phía kiếm quang, cái lạnh thấu xương kia phát ra từ thanh trường kiếm trong tay Tử Hàn. Tử Hàn cầm kiếm đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn thanh kiếm. Đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu nhưng đầy vẻ băng giá. Kiếm tên Ngưng Sương, xếp thứ 72 trên bảng kiếm. Tử Hàn chiến thắng Hành Vô Nguyệt mà có được thanh kiếm này, nhưng chưa từng sử dụng. Trong mắt hắn, Ngưng Sương thần kiếm tuy mạnh, nhưng hắn luôn dựa vào bản thân để chiến đấu, rèn luyện bản thân. Nhưng hôm nay, Tử Hàn nhất định phải sát phạt, không phải để rèn luyện. Thanh kiếm này. Trong lòng mọi người dâng lên một tia ngưng trọng. Tử Hàn cầm kiếm, khí lạnh lưu chuyển, từng tia từng sợi buông xuống, lạnh lẽo như ngưng tụ thành băng, mang theo cái lạnh thấu xương. Hôm nay, các ngươi lui hay không? Vút. Ngưng Sương thần kiếm trong tay Tử Hàn lại rung lên, khí lạnh bắn ra. Linh khí quanh trường kiếm bị khí lạnh hóa thành những hạt băng nhỏ. Kiếm này quả thực quá mạnh, chỉ khi cầm kiếm Tử Hàn mới cảm nhận được. Ngươi chỉ là linh thần nhất chuyển, lấy cái gì làm càn? Dê ít. Một người quát lớn, linh lực bùng nổ, đánh về phía Tử Hàn. Mọi người cùng lúc xông lên, hơn 10 bóng người lao về phía Tử Hàn. Trong mắt họ không còn chút sợ hãi. Trước khi ra tay, hắn liếc nhìn về phía xa, vẻ kinh miệt hiện rõ. Nhất kiếm phong sương khởi. Vù. Tử Hàn vung kiếm, khí lạnh lưu chuyển. Vô số hàn mang bắn ra tứ tung. Trong linh lực hỗn loạn, vô số băng trùy hình thành. Tử Hàn dường như đang đứng giữa băng tuyết, vung trường kiếm, vô số băng trùy bắn ra. Ầm. Từng tiếng nổ vang vọng, vô số người ngưng tụ linh lực phá hủy băng trùy. Nhưng vào lúc này, băng trùy đã nhuốm máu, xuyên thủng thân thể những người kia. Họ chỉ là linh thần nhất chuyển, trong cùng cảnh giới, Tử Hàn chưa từng yếu thế. Vút. Tử Hàn vung kiếm chém xuống, băng tuyết lưu chuyển, máu tươi rơi xuống hóa thành những viên băng châu đỏ thẫm. Mọi người rung lên, Tử Hàn vừa chém dê yết một người. Keng. Tử Hàn chém một kiếm, khí lạnh ngưng tụ, đóng băng một người. Ánh sáng lóe lên, Tử Hàn dùng kiếm chém mạnh xuống, máu tươi lại rơi xuống. Lần này, máu nhuộm đỏ y phục trắng của hắn, hắn không hề nương tay. Hắn vốn chỉ đến vì Liễu gia, nhưng Thiên Huyền không cho phép. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy thật đáng buồn. Hôm nay, mọi người bảo vệ danh tiếng, nguyện đổ máu, nhưng ngày đó, không một ai nguyện ý cứu hắn. Có lẽ vì ngày đó hắn quá yếu, có lẽ vì ma tông quá mạnh. Dê ít. Một tiếng hô lớn, Ngưng Sương thần kiếm trong tay Tử Hàn đã nhuốm máu. Mỗi khi kiếm vung lên, luôn mang theo đầy trời sương lạnh. Kiếm tên Ngưng Sương, nhất kiếm Ngưng Sương. Giờ phút này, Tử Hàn cảm nhận được sức mạnh vô song. Kiếm này xứng danh với vị trí trên bảng kiếm, thế gian khó tìm. Ầm. Tử Hàn vung kiếm chém xuống, máu tươi rơi xuống hóa thành băng sương. Hắn đã liên tục chém dê yết vài người. Khinh Lạc không ngừng run rẩy trong lòng. Lúc này, nàng bất đắc dĩ mở miệng. Nàng không muốn thấy thêm máu tươi, nhưng nàng sẽ không can thiệp vào Tử Hàn, nàng sợ hơn là Tử Hàn hận nàng. Người của Thiên Huyền nghe lệnh, không phải người Liễu gia thì lui ra. Ừ. Tiếng Khinh Lạc vang lên, mang theo sự nhẹ nhàng và bi thương. Mọi người dừng động tác, kinh ngạc nhìn về phía Khinh Lạc, kẻ thần nữ có ý gì? Lui ra. Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng cuối cùng dâng lên sự tức giận. Trong nháy mắt, chỉ hơn 10 người lui về phía sau. Bởi vì nàng là Khinh Lạc, bởi vì nàng là thần nữ, bởi vì đó là mệnh lệnh của thần nữ, họ không thể không tuân theo, bởi vì thần nữ có địa vị thần thánh. Giờ khắc này, những người còn lại trên thiên vũ có lẽ đều là người của Liễu gia. Nhưng vào lúc này, Tử Hàn vung kiếm, phong sương trỗi dậy. Hắn cầm kiếm tiến vào trận chiến. Hôm nay nhất định phải đổ máu. Khinh Lạc biết hôm nay cuối cùng không ai ngăn cản Tử Hàn, nàng cũng không muốn hắn một mình đối kháng với quá nhiều người. Cuộc đời hắn đến nay không dài, lại quá đắng, quá bi thương. Nàng không muốn hắn quá mệt mỏi, và đây là điều duy nhất nàng có thể làm. Tử Hàn cầm kiếm ngang dọc thiên vũ. Lúc này, mọi người cuối cùng cảm nhận được sức mạnh của Tử Hàn. Dù chỉ là linh thần nhất chuyển, nhưng ngay cả linh thần nhị chuyển cũng không thể sánh bằng. Giờ phút này, không ai biết hắn mạnh đến mức nào. Hắn rốt cuộc là ai? Lại mạnh mẽ đến vậy, thiên kiêu như thế là ai? Hắn khiêu khích Thiên Thánh Cung, nhất định phải trả giá đắt. Vù. Ánh sáng rơi xuống, Tử Hàn mũi kiếm chỉ thẳng. Trường kiếm chém xuống mang theo đầy trời phong sương. Giờ phút này, hắn không sợ, giờ phút này, không ai địch nổi. Một kiếm chém xuống, vạn địch kinh hãi. Máu tươi văng ra, uy thế bùng nổ. Những người Liễu gia còn lại trên thiên vũ đã sớm không thể địch lại. Linh thần nhất chuyển, linh thần nhị chuyển đã sớm không phải đối thủ của Tử Hàn. Cảm nhận được khí lạnh vạn trượng quanh thân Tử Hàn, mọi người run sợ. Lúc này, một thiếu niên tuấn tú đi tới trên tường thành, phía sau là hai người. Nhìn cảnh tượng này, trong mắt mang theo sự kinh ngạc. Thiếu gia, chiến tử nói ở đây có bạn hắn là ai? Một người trung niên vạm vỡ sau lưng thiếu niên hỏi. Thiếu niên chính là Diệp Dực Thần. Lúc này, Diệp Dực Thần nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao cảm thấy bóng hình kia quen thuộc đến vậy. Hắn không khỏi nói, thì còn chưa đủ rõ sao? Cái tên C hết tiệt hay thay đổi, bằng hữu của hắn, khẳng định cũng là một tên hay thay đổi. Trừ cái tên đang bị vây công kia thì còn ai? Ừ. Đây là vây công sao? Cảm giác giống như một đám bia đỡ đạn. Người này bất phàm, lấy linh thần nhất chuyển mà lực địch hơn 10 người, trong đó còn có rất nhiều linh thần nhị chuyển, còn cường hoành đến vậy, khó trách có thể trở thành bằng hữu của chiến tử. Diệp Dực Thần nghe hai người nói, nhìn cảnh tượng này, nhìn bóng hình thiếu niên kia, nhẹ giọng nói, ở nhưng hắn cho ta cảm giác sao lại quen thuộc đến vậy, dường như mang theo bóng hình kia. Nhưng ngay sau đó, Diệp Dực Thần lại ngẩng ra, đôi mắt khẽ động, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Tử Hàn. Thanh kiếm kia quen thuộc đến lạ thường. Thanh kiếm kia. Nhưng vào lúc này, Tử Hàn cầm kiếm chém dê ít, vô số máu tươi không ngừng vung vãi. Trong trận chiến này, vô số người đã xê hết dưới kiếm hắn. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành. Phía dưới, những điện đài giờ phút này trở nên hoang tàn, như phế tích sau chiến tranh. Vút. Tử Hàn cầm kiếm đứng đó, xa xa chỉ còn lại vài tên thực lực mạnh mẽ, nhưng trên người họ đều mang thương tích, băng sương ngưng tụ trên VST hương, dễ thấy đến lạ thường. Giờ khắc này, cùng với tiếng quát lạnh, Tử Hàn nhìn về phía sâu bên trong. Hôm nay, Liễu gia không dứt, ta liền tàn sát hết thành này. Chương 203 cả thành toàn động. Tiếng vọng của Tử Hàn vang vọng khắp thành trì, sau khi tiêu tan chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Tử Hàn vẫn đứng trên thành, hôm nay hắn nhất định không lùi bước, hàn quang trên kiếm vẫn sắc lạnh. Khinh Lạc nghe những lời ấy không khỏi run rẩy. Nàng nhìn Tử Hàn, sợ rằng hắn thật sự sẽ tàn sát thành trì. Đến lúc này, nàng đã tin rằng Tử Hàn có khả năng đó, nhưng liệu mọi chuyện nhất định phải nhuốm máu? Vút. Trong sự im lặng, Tử Hàn vung kiếm chém xuống, một kiếm nghiêng trời. Hàn lưu vô tận cuồn cuộn trên lưỡi kiếm, hàn quang chói lòa, một kiếm này dường như muốn xé toạc cả bầu trời, một kiếm ý đáng sợ ngưng tụ vào khoảnh khắc ấy. Ầm. Kiếm mang lưu chuyển, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém xuống, tiếng nổ vang vọng. Vô số lầu cát nghiêng ngã, đổ sụp, bụi mù bốc lên, che phủ cả bầu trời. Tử Hàn nhìn thẳng về phía sâu nhất của thành trì. Tặc tử, càn rỡ. Ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích Thiên Huyền Tông ta, coi thường Thiên Thánh Cung, đáng chém. Ầm. Hai đạo khí tức thất luyện từ phía dưới quét lên. Tử Hàn gầm lên, một kiếm chém tan, quang hoa nổ tung. Tử Hàn cầm kiếm động thân, tiếp tục chém xuống. Hai bóng người xuất hiện, một luồng sóng linh lực đáng sợ bùng nổ. Mọi người rung lên, đó là hai gã linh thần tam chuyển, đang sát phạt về phía Tử Hàn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hàn quang lại lần nữa lưu chuyển trên trường kiếm, phong sương vô tận lại ầm ầm đánh về phía hai người. Phanh, phanh. Từng tiếng va chạm không ngừng vang lên, mọi người kinh hãi. Tử Hàn nghịch hành phạt thượng, một mình đấu với mười mấy linh thần cảnh, trong mắt họ đó là một kỳ tích kinh thế hải tục. Giờ phút này, đối mặt với hai gã linh thần tam chuyển, liệu hắn có còn mạnh mẽ như vậy? Ngay sau đó, mọi người lại càng kinh ngạc. Tử Hàn cầm kiếm, phong sương vô tận cuồn cuộn, một luồng lạnh lẽo thấu xương lại lần nữa ngưng tụ. Thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay Tử Hàn, cùng với quang hoa u ám, va chạm trực diện với hai người. Trong vô số kiếm quang tràn ngập, Tử Hàn không hề rơi xuống hạ phong. Tặc tử, hôm nay ngươi nhất định phải xê hết ở đây. Dê ý. Tử Hàn đáp trả dứt khoát. Một kiếm chém xuống, hàn lưu lưu chuyển, phong sương tái ngưng, va chạm trực diện với hai người. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, trường kiếm đã nhúng máu, một người buộc phải lui nhanh, cánh tay nhúng máu, có thể thấy rõ một VSK yếm sâu đến tận xương. Cái gì? Mọi người kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Họ chưa từng nghĩ đến, Tử Hàn lại mạnh đến mức như vậy. Hai gã linh thần tam chuyển đều không phải đối thủ của hắn. Người như vậy xứng danh yêu nghiệt, trên đời có mấy ai? Người rốt cuộc là ai? Vì sao nhằm vào Liễu gia ta? Giờ phút này, người BIT hương cuối cùng mở miệng, trong mắt mang theo sự ngưng trọng, kiên kỵ nhìn Tử Hàn, nhìn thanh kiếm trong tay hắn. Khi trường kiếm vạch qua cánh tay hắn, một luồng khí lạnh đóng băng gân mạch, thậm chí linh lực cũng bị phong bế. Ta là ai? Ha ha, cuối cùng cũng nhớ hỏi ta là ai sao? Vút. Tử Hàn lại chém một kiếm đẩy lui người còn lại. cầm kiếm đứng đó, hắn giống như một chiến thần, coi thường chúng sinh. Hắn vượt qua cửu sắc lôi kiếp, có thể chém dê yết linh thần tam chuyển. Trải qua sự gột rửa, khi hồn mạch được đê ánh thức, song mạch giao dung, hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Huống chi lúc này trong tay hắn là tuyệt thế danh kiếm trên bản kiếm, trong mắt hắn, linh thần tam chuyển đã không còn uy hiếp. Đó là ngưng xương thần kiếm. Giờ khắc này, Diệp Dực Thần nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Tử Hàn, trong mắt hắn dâng lên sự kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng chính hắn đã tận mắt chứng kiến, ở Tán Thần Sơn Mạch, Tử Hàn chém xê hết hành vô nguyệt, đoạt được ngưng xương thần kiếm. Nhưng ngày đó, Ma Tông muốn dê ít Tử Hàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể bước vào vô sinh chi lâm, ngọc thạch câu phần. Ngày đó, thanh truyền thế thần kiếm này cũng theo Tử Hàn cùng mai táng ở vô sinh chi lâm. Nhưng hôm nay, Diệp Dực Thần lại lần nữa thấy ngưng xương, sao hắn có thể không kinh hãi? Chẳng lẽ hắn còn chưa xê hết? Khi đưa ra kết luận này, lòng hắn không khỏi rung lên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, không thể tin nhìn Tử Hàn. Giờ phút này, hắn khó mà ức chế sự kích động trong lòng. Hai người bên cạnh nhìn Diệp Dực Thần như vậy, lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng không hỏi. Là ngươi sao? Đại ca. Lúc này, Diệp Dực Thần cuối cùng không nhận được truyền âm. Khi lời nói rơi vào tai Tử Hàn, lòng hắn rung lên, giọng nói này quen thuộc đến vậy. Nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi chút nào, giống như không nghe thấy. Hắn lại vung kiếm chém xuống, kiếm mang hoành tiêu, máu tươi lại vung vãi. Để mạng lại đi. Tử Hàn tung người lên, một khắc trường kiếm chém xuống, một đạo kiếm mang tuyệt thế hiện lên, kèm theo kiếm ý đáng sợ, có thần tính lực đang lưu chuyển. Giờ khắc này, kinh tâm động phách, vô số ánh mắt đều nhìn về phía đó, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Giờ phút này, cảm thụ kiếm ý của ngưng xương thần kiếm, Tử Hàn tự tin rằng một kiếm này có thể làm trọng thương linh thần tam chuyển. Nhưng mọi chuyện đột ngột xảy ra, khi kiếm sắp chém xuống, một tiếng quát chói tai từ xa vang lên, mang theo sự tức giận. Nghiệt súc, dừng tay. Âm. Từ xa, một vệt ánh sáng hồng từ trong bụi rừng hiện lên, một loại uy áp kinh khủng hơn ập đến. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang vọng, kiếm mang cùng ánh sáng hồng tiêu tan. Khi quang hoa dần tan, một ông già bước vào không trung, đứng trên thiên vũ. Tặc tử, hôm nay nếu không chém ngươi, Liễu gia ta làm sao đặt chân trên thiên huyền? Vút. Cùng với tiếng nói già nua, một lão giả khác cũng đứng ở một bên Tử Hàn. Hai người đối mặt, ngay lập tức, vô số nhân ảnh xông lên trời cao, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng lưu chuyển. Tử Hàn lăn người, cảm nhận được hai lão giả kia đã đạt linh thần tứ chuyển, còn phía sau xa xa là mười mấy linh thần tam chuyển. Nhìn thiên vũ, cảm thụ sự hoang vu, giờ khắc này, tất cả mọi người đều dâng lên sự ngưng trọng. Có thể đứng trên thiên vũ đều là linh thần tam chuyển, còn có hai linh thần tứ chuyển trấn giữ. Trận chiến này phải làm sao? Một linh thần nhất chuyển dù mạnh đến đâu, làm sao có thể địch lại nhiều cường địch như vậy? Hôm nay, nhất định không thể bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, Tử Hàn nhìn cảnh tượng này, khóe miệng dâng lên một nụ cười khẽ, vẫn là vẻ thờ ơ đó. Ánh mắt nhìn về phía tứ phương, khí lạnh trên trường kiếm vẫn lưu chuyển, đầy trời băng tinh không ngừng rơi xuống, hắn lạnh lùng như băng. Đến đủ rồi sao? Vậy thì bắt đầu đi. Chương 204A chính sắc lôi kiếp hắc bạch thủy. Thiên địa trở nên uy nghiêm, Tử Hàn cũng không tiếp tục chém giết. Trường kiếm được buộc sau lưng, tinh hồng trong mắt dần tan, thay vào đó là sự thanh minh, thâm thúy, ung dung. Hắn tĩnh lặng nhìn mọi thứ. Ngưng xương thần kiếm vẫn tỏa ra hàn khí, tựa như vĩnh cửu. Tử Hàn thu lại khí tức, đứng im trên hư không, coi trời bằng vung. Hắn vung tay, ngưng xương thần kiếm dần tan biến. Vút. Hàn lưu vẫn chuyển động, Tử Hàn lại vung tay. Bạch y phiêu động trong gió, ống tay áo khẽ dương, thoát tục vô song. Khuôn mặt bình thường giờ phút này dường như trở nên phi phàm. Hắn định làm gì? Đối mặt với nhiều cường địch như vậy, hắn muốn buông tha sao? Lúc này thu tay lại đã muộn. Hắn hết lần này đến lần khác khiêu khích uy nghiêm của thiên huyền, nhất định phải chôn thay ở đây. Mọi người lộ vẻ quái dị. Tử Hàn chậm rãi nhắm mắt, nhưng bên tai vẫn vang lên những âm thanh nhỏ nhẹ. Âm thanh đó như dòng chảy, rất nhỏ nhưng lại rõ ràng, khiến cho biểu cảm của mọi người càng thêm kỳ lạ. Tử Hàn đứng trên thiên vũ, linh lực trong cơ thể chảy xuôi, như đang tích lũy. Hắn vẫn bất động, mọi người không hiểu, cuối cùng có người lên tiếng. Nghiệt súc, ngươi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, muốn tiếp nhận trừng phạt sao? Tiểu súc sinh, còn không qua đây quỳ phục chịu tội. Một tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể Tử Hàn, mọi người kinh ngạc. Khí tức của hắn vụt tăng, trở nên mạnh mẽ hơn, hắn đang không ngừng trở nên mạnh hơn. Bọn ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ta đã nói rồi, hôm nay ta muốn huyết tẩy cả tòa thành trì này. Một tiếng nổ nữa lại vang lên từ cơ thể Tử Hàn. Chỉ trong khoảnh khắc, tu vi của hắn đã đạt linh thần nhị chuyển. Hắn mở mắt, sát ý lưu chuyển, một loại khí tức đáng sợ lại hiện lên, mạnh mẽ hơn trước gấp bội. Hắn lại đột phá vào lúc này. Hắn điên rồi sao? Không sợ đạo cơ bất ổn sao? Mọi người kinh hãi. Hành động của Tử Hàn khiến người kinh ngạc. Khi đột phá, mọi người đều sợ đạo cơ bất ổn, vì cần củng cố tu vi. Không ai đột phá khi chưa chuẩn bị, càng không ai đột phá khi đang đối địch. Nếu không cẩn thận, cảnh giới vừa đột phá sẽ lại tụt xuống, để lại vĩnh viễn vết thương. Hành động của Tử Hàn khiến tất cả kinh hãi. Đó chẳng khác nào tự hủy tương lai, người thường không thể hiểu được. Hừ. Lão giả Liễu gia khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ vẻ u ám, "Ê, cho dù đột phá linh thần nhị chuyển, ngươi vẫn phải chung xương ở đây. Liễu Chân, ta và ngươi cùng xuất thủ bắt hắn." "Được." Lão giả bên kia vung tay, cùng tấn công Tử Hàn. Vút. Hai vệt sáng nghiêng trời giáng xuống. Quang hoa u ám quanh thân Tử Hàn bùng nổ, sáng chói. Hai vệt sáng va chạm, một thân ảnh tung người lên, bay về phía Thiên Vũ. "Nghiệt súc, chạy đi đâu?" Ầm. Tử Hàn đứng trên bầu trời, dường như đứng ở đỉnh cao nhất. Hắn quan sát mọi thứ, ánh mắt rơi xuống lão giả Liễu Chân, lộ ra vẻ giận dữ. "Đi. Hôm nay ta không đi, nhưng các ngươi ai cũng không đi được." Ầm. Một tiếng nổ nữa vang lên, lần này từ trên trời giáng xuống. Thiên địa hoang vu, mây đen không ngừng hội tụ, hướng về phía Tử Hàn. Thiên địa trở nên ngục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngạc. Liễu Tân, ra tay chém xê hết hắn, chậm thì sinh biến. Tốt. Ầm. Tiếng nổ không ngừng vang vọng, mọi người cuối cùng cũng hiểu. Tiếng nổ từ tầng mây, vang vọng khắp đất trời. Mây đen như muốn áp đảo cả thành trì, thiên địa u ám, tất cả đều xúc động. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng rung động, họ đã hiểu. Những gì hội tụ trên Thiên Vũ chính là vô tận lôi vân. Lôi vân xuất hiện, lôi kiếp tất đến. Hắn lại dẫn tới lôi kiếp, sao có thể? Hắn lại dẫn tới lôi kiếp, thảo nào hắn có chiến lực nghịch thiên như vậy. Ầm. Trong lôi vân, lôi đình lóe lên, một tia chớp xé toạc tầng mây, dường như trời nổi giận. Tất cả đều rụt đồng tử lại, cảm nhận uy thế, lộ vẻ xúc động. Chỉ có Tử Hàn, đứng trên Thiên Vũ, vẫn bình tĩnh, cảm thụ lôi kiếp, trong lòng mang theo sự nóng bỏng. Tất cả trở nên yên tĩnh, nhìn lên Thiên Vũ. Một loại ba động đáng sợ lan tỏa, kèm theo một đạo lôi đình đen như mực ầm ầm giáng xuống. Tử Hàn gầm lên, nhưng tiếng gầm đã bị lôi âm che lấp. Ầm. Tử Hàn tung người lên, linh lực u ám lưu chuyển, ngạnh hám lôi đình. Vô số lôi quang rơi xuống, mọi người giật mình. Một đòn, Tử Hàn đánh tan lôi đình. Vút. Quang hoa sáng chói lấp lánh. Tử Hàn đứng trên Thiên Vũ, mắt sắc bén, những tia lôi đình nhỏ bé nhảy múa trên người. Hắn nhìn xuống, bóng người trở nên uy nghiêm, lạnh giọng, "Ê lão cẩu Liễu gia, để mạng lại." Vút. Âm thanh của Tử Hàn đột ngột vang lên, khiến người không kịp phản ứng. Tử Hàn động, lôi vân trên Thiên Vũ cũng động theo. Từng đạo lôi đình đen như mực không ngừng giáng xuống. Ầm. Tử Hàn ngưng quyền đánh tan một tia chớp, tung người về phía Liễu Chân. Liễu Chân vừa định xoay người, Tử Hàn đã đánh vào người hắn. Lôi đình đen như mực giáng xuống, Liễu Chân kêu thảm thiết. Tám đạo lôi đình không ngừng giáng xuống, đen như mực, mang theo uy thế ngập trời. Tử Hàn ngưng quyền, đánh tan bốn đạo lôi đình. Dưới bốn đạo lôi đình, thân thể Liễu Chân trở nên đen sạm, Tử Hàn một quyền đánh thủng ngực hắn. Máu tươi rơi lên người Tử Hàn. Giờ khắc này, Tử Hàn lại bùng nổ. Ầm. Đạo thứ sáu đã giáng xuống, Tử Hàn ngạnh hám, không ngừng chống đỡ lôi đình. Ánh mực lại lưu chuyển, ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía Liễu Tân. "Lão quỷ, đừng hòng trốn." Ầm. Ba đạo lôi đình cùng lúc giáng xuống, Tử Hàn đã dê ít tới. Liễu Tân kinh hãi, trong mắt mang theo sự kinh hãi. Hắn là linh thần tứ chuyển, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này, dưới lôi kiếp, hắn chẳng là gì cả. Tuy vậy, không ai nghĩ rằng Tử Hàn lại cường hãn đến vậy. Hắn có thể dẫn tới lôi kiếp ở linh thần cảnh, lại còn dám làm loạn, dê ít người dưới lôi kiếp. Hành vi đó từ xưa đến nay có mấy ai dám làm. Đây là nghịch thiên, nhưng Tử Hàn không hề để ý đến. Giờ khắc này, chính đạo lôi đình đen như mực đã giáng xuống, mang theo thiên uy. Tử Hàn ngưng quyền, tung người, đánh tan toàn bộ chính đạo lôi đình. Thiên địa rung chuyển, lôi vân cuồn cuộn. Một cổ tê hi tê hễ đen sạm rơi xuống, đó là Liễu Chân. Ầm. Lôi vân lại cuồn cuộn, vốn đã đen như mực, giờ phút này lại càng dữ dội. Một vệt ánh sáng trắng từ trong lôi vân xuất hiện, trong bóng tối của Thiên Vũ, vệt trắng đó trở nên đặc biệt nổi bật. Hai màu lôi vân đang xen, dựng dục lôi đình. Tử Hàn có chút đen sạm, nhưng nhìn lôi vân đang ngưng tụ, Tử Hàn không tấn công ai nữa, mà xông thẳng lên Thiên Vũ, dường như muốn hòa mình vào tầng mây. Lôi vân trắng lóe lên. Trong mắt mọi người, Tử Hàn hóa thành một chấm đen độc lập dưới Thiên Vũ, mang theo khí thế độc tôn. Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng, nhìn lôi vân đang cuồn cuộn. Trong tầng mây, chính đạo lôi đình lóe lên. Mọi người nhớ lại lôi đình đen như mực trước đó, trong lòng run rẩy. Lôi kiếp đại diện cho thiên phạt, ý chí của trời xanh. Lần trước, Tử Hàn trải qua lôi kiếp tẩy lễ, hắn cảm nhận được sự cường đại sau lôi kiếp. Giờ phút này, trong mắt hắn mang theo sự khao khát. Hắn đứng dưới thiên vũ, dường như đang đánh một trận với trời xanh, trong thiên địa chỉ có một mình hắn. Thiên địa vẫn đang dựng dục lôi đình. Tử Hàn như nghịch phạt, đứng dưới thiên vũ, linh lực không ngừng lưu chuyển. Hắn cảm nhận được một loại đỉnh phong ý, hắn đã đạt linh thần nhị chuyển, nhưng vẫn chưa viên mãn. Chỉ khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, hắn mới có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Nhưng giờ khắc này, những gì họ thấy là một loại cao ngạo. Một người phải đối mặt với cả đất trời. Kinh Lạc ngước nhìn lên. Đã từng có lúc, nàng phải che chở cho chàng thiếu niên ấy. Giờ phút này, hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng trong lòng nàng vẫn không muốn, nàng thà rằng thiếu niên ấy vẫn là như trước, nàng nguyện đứng trước mặt hắn, vì hắn che chắn mọi thứ, đến hết cuộc đời. Ầm. Một đạo lôi đình trắng ầm ầm giáng xuống, mang theo uy thế của thiên địa. Tử Hàn nhìn lên thiên vũ, vung tay, ngạnh hám lôi đình, không sợ hãi. Nhìn cảnh tượng đó, mỗi tia chớp giáng xuống đều khiến lòng người rung động. Một thanh niên đứng ở trên thiên vũ, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo một chút âm nhu. Nhưng khi thấy lôi đình trắng, trong mắt hắn lộ ra một tia hâm mộ, hoặc là ghen tị. Cửu sắc lôi kiếp, hắc bạch thủy. Không ngờ nơi đây lại xuất hiện một tên nghịch thiên như vậy. Chương 205A cạnh tranh độ. Thiên địa một lần nữa trở nên ngột ngạt, uy thế lại ngưng tụ, một loại khí tức kinh khủng không ngừng lưu chuyển, khiến mọi người run sợ. Bởi vì khí tức này đến từ thiên đạo. Từ xưa đến nay, kẻ nghịch thiên đều xê hết không có chỗ chôn. Dù là những yêu nghiệt cực kỳ mạnh mẽ, thiên tư đạt đến cấp độ tuyệt thế, khi cuộc khởi, thiên đạo sẽ giáng xuống thiên phạt, dù vạ lây vạn linh, thiên đạo cũng không cho phép ai uy hiếp được nó. Như vậy, thiên đạo vĩnh viễn chí cường. Lôi kiếp nó giáng xuống chính là hủy diệt. Thiên hạ vạn linh ai dám nghịch. Vì vậy, lôi kiếp trong mắt chúng sinh là tượng trưng của hủy diệt. Trừ những thiên kiêu cường đại ra, không ai muốn dính vào. Tử Hàn dường như đang đánh một trận với trời. Lôi đình trắng không ngừng giáng xuống, Tử Hàn vung tay nghênh chiến, mỗi một quyền đều ngạnh hám mà đi. Lôi đình trắng nổ vang trên thiên vũ, vô tận lôi đình bao quanh bóng người thiếu niên. Mọi người kinh hãi, không thể tin được cảnh tượng này. Lôi đình không ngừng giáng xuống, linh lực u ám của Tử Hàn không ngừng lưu chuyển. Quang hoa quanh người hắn tỏa sáng, vung tay chiến đấu. Dưới lễ rửa tội của lôi đình, da thịt hắn trở nên trong suốt, như trích tiên hạ phàm. Âm. Cuối cùng, trong mắt Tử Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Lần trước độ kiếp, hắn vẫn nhớ, chính đạo lôi đình đen giáng xuống. Bát sắc còn lại cuồn cuộn, mỗi sắc chỉ có một tia chớp. Nhưng hôm nay, lôi đình trắng đã có chính đạo. Âm. Tử Hàn lại ngưng quyền, nổ tung lôi đình, tung người một tay dường như muốn xé toạc thiên vũ. Tia chớp cuối cùng miễn cưỡng tan đi. Lôi vân hai màu dần bình tĩnh lại, nhưng một vệt xích sắc lại hiện lên trong lôi vân. Huyết Nguyệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tử Hàn nhìn lên thiên vũ, trong lòng khó hiểu. Nhìn lôi vân tam sắc, trong mắt không khỏi dâng lên vẻ ngưng trọng, bởi vì dưới 18 đạo lôi đình liên tiếp, hắn đã tiêu hao không ít linh lực. Cửu sắc lôi kiếp từ trời giáng xuống. Ở linh thần cảnh, mỗi một cảnh giới ứng với lôi kiếp đều mạnh hơn trước. Khi ngươi đột phá linh thần tam chuyển, lôi đình xích sắc sẽ giáng xuống chính đạo. Cứ như vậy, khi ngươi đột phá linh thần cửu chuyển, ngươi sẽ phải chịu 81 tia chớp. Ừ. Tử Hàn như bừng tỉnh, thét dài. Mọi thứ thật tàn khốc, nhưng trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi. Dù phải đánh một trận với trời, hắn vẫn không sợ. Từ khi tu hành, hắn đã ôm một trái tim vô địch mà tiến bước. Lôi vân xích sắc cuồn cuộn, mọi người không khỏi run rẩy. Bởi vì trong mắt họ, đó là lôi kiếp tam sắc. Lôi kiếp từ xưa đến nay, cửu sắc là tôn, lục sắc là thứ, tam sắc là mạc. Nhưng phàm là người có thể dẫn tới lôi kiếp đều là thiên kiêu hiếm thấy trong thiên địa. Chỉ cần vượt qua được lôi kiếp tam sắc, vô luận ở đâu đều là thiên kiêu hiếm có, bất kỳ thế lực nào cũng coi như đệ tử nòng cốt bồi dưỡng. Dù mạnh như Nhật Thành, Thiên Thánh Cung, lại có mấy người dẫn được lôi kiếp như vậy? Dù là hoàng triều, nếu có người dẫn được lôi kiếp như vậy, nhất định sẽ được coi là truyền nhân của hoàng triều. Bởi vì thiên kiêu như vậy một khi thành thần, nhất định là thần linh cực kỳ mạnh mẽ, đồng giai khó tìm đối thủ. Nhìn Tử Hàn dẫn tới lôi kiếp tam sắc, sao họ có thể không kinh hãi? Mọi người không khỏi suy đoán, kết cục của người dẫn lôi kiếp như vậy sẽ ra sao? Thân phận của thiếu niên trở nên khó lường. Ầm. Lôi đình xích sắc ầm ầm giáng xuống. Lúc này, tiếng thét dài của Tử Hàn cuối cùng át đi tiếng sấm nổ. Quang hoa u ám giống như vô tận, bao quanh bóng người Tử Hàn xông về phía lôi đình. Lôi đình xích sắc ầm ầm giáng xuống, Tử Hàn vung tay, miễn cưỡng xé lôi đình. Hít. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Sự mạnh mẽ của Tử Hàn khiến tất cả kinh hãi. Chiến lực như vậy lại dám tay không xé lôi đình, thảo nào hắn có thể vượt cấp chém xê hết nhiều cường địch. Nhưng trong một khoảnh khắc mọi người kinh dị, thiên địa lại trở nên yên tĩnh không tiếng động. Khi Tử Hàn xé lôi đình, thiên địa lại nổ ầm lên, tiếng sấm át đi mọi thứ, dường như trời nổi giận. Trong mắt mọi người, Quang hoa màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây, dũng động hiện ra, chỉ trong chớp mắt hóa thành lôi vân lục sắc. Trời à! Đó là lôi kiếp lục sắc, hắn dẫn tới lôi kiếp lục sắc, hắn đến tột cùng là ai? Cuộc độ kiếp của Tử Hàn cuối cùng tạo thành oanh động. Vốn tưởng rằng hắn dẫn tới lôi kiếp tam sắc đã là kinh vi thiên nhân, nhưng giờ phút này hắn lại dẫn tới lôi kiếp lục sắc, trong mắt tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên kinh thế hải tục. Ầm. Lôi đình lại nổ vang, lôi đình tam sắc ầm ầm giáng xuống, giống như muốn tiêu diệt mọi thứ. Tử Hàn thét dài, trong mắt mang theo vẻ hung lệ. Một cổ lực cắn nuốt từ quanh thân hiện lên, linh khí tứ phương hóa thành một mảnh linh lực u ám. Nhìn lôi đình, Tử Hàn nghênh đón, dù lúc này hắn vẫn không hề sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, trong mắt mọi người mang theo sự rung động. Ngay cả trong mắt Khinh Lạc cũng lộ vẻ xúc động. Nhìn bóng người Tử Hàn, nàng không thể tin được người đó chính là Tử Hàn. Tử Hàn trong nhận thức của nàng tuy tươi đẹp, nhưng nàng chưa từng nghĩ hắn lại là một thiên kiêu có một không hai. Giờ phút này, Diệp Dực Thần đứng trên tường thành thấy lôi vân lục sắc, hắn cũng không còn cách nào lạnh nhạt. Người như vậy đạt đến cấp độ tuyệt thế, không ai không phải là thiên kiêu tuyệt đỉnh của một khu vực. Sao có thể bừa bãi vô danh? Hắn thật sự là đại ca ta sao? Thiếu gia, Tử Hàn ban đầu tuy tươi đẹp, nhưng làm sao có được thiên tư có một không hai? Hơn nữa hắn vào vô sinh chi lâm, nơi đó chính là tuyệt địa thượng cổ, từ xưa đến nay không ai có thể sống sót. Có lẽ Tử Hàn không có một không hai, thế nhưng hắn cũng đủ tươi đẹp. Lời nói mang theo vẻ an ủi, kinh hãi trong mắt Diệp Dực Thần tan đi. Hắn nhớ đến Tử Hàn, hắn tin Tử Hàn sẽ không thua bất kỳ ai. Nhưng dù nghĩ vậy, trong mắt hắn trở nên ảm đạm. Ầm. Chỉ thoáng qua, Tử Hàn oanh tẩn ba đạo lôi đình. Ánh mắt hắn kiên nghị, trong mắt hiện lên tinh mang, nhìn lên Thiên Vũ. Giờ phút này, Thiên Vũ lục sắc quang hoa không ngừng cuồn cuộn. Khi màu thứ bảy lưu chuyển, tất cả mọi người đã không biết nên nói thế nào. Trong mắt họ phủ đầy kinh hãi, nhìn thiếu niên trên Thiên Vũ, nhìn lôi vân không ngừng cuồn cuộn, rung động trong lòng họ đã sớm khó mà ức chế. Thất sắc, bát sắc, cửu sắc. Cửu sắc lôi kiếp, kia cuối cùng là cửu sắc lôi kiếp, hắn dẫn tới cửu sắc lôi kiếp, quá không tưởng tượng nổi, chuyện này sao có thể xảy ra, hắn đến tột cùng là ai? Giờ khắc này thiên lôi nổ vang, cửu sắc lôi vân cuồn cuộn. Thiên địa trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng lôi âm nổ ầm vang vọng. Tất cả run rẩy, không tưởng tượng nổi nhìn mọi thứ. Đây chính là cửu sắc lôi kiếp, từ xưa tới nay có mấy ai? Không ai không phải là thiên kiêu mạnh nhất một thời đại. Phàm là người vượt qua cửu sắc lôi kiếp, đồng giai vạn tộc khó địch. Dù so với thiên kiêu mạnh nhất của Long Phượng nhị tộc cũng không kém bao nhiêu. Nếu tài năng nghịch thiên như vậy trưởng thành, trong thiên địa ai có thể địch, ai có thể địch? Giờ khắc này kinh tâm động phách, mọi người ngắm nhìn. Thiếu niên này đạt đến cấp độ tuyệt thế. Nếu hôm nay hắn thật sự vượt qua cửu sắc lôi kiếp, vậy sau này hôm nay ai dám cùng hắn tranh giành? Trong nháy mắt, cửu sắc lôi vân lại cuồn cuộn. Một đạo lôi đình màu xanh giáng xuống. Tử Hàn thét dài, một mình ngăn cản thiên kiếp. Vung tay, hai quả đấm múa may, không ngừng đánh vào lôi đình. Từng quyền đánh lui lôi đình, nhưng lôi đình màu xanh không tiêu tan, không ngừng hiện lên. Tử Hàn lệ hống, quang hoa quanh thân nở rộ. Quang hoa u ám lúc này sáng chói, linh ấn kim sắc giữa mi tâm lóe lên. Một tia một luồng giao dung trong quang hoa u ám. Tử Hàn cuối cùng đánh tan lôi đình màu xanh. Nhưng trong mắt mọi người, máu tươi tung tóe. Tử Hàn trên người có từng đạo VST hương. Dưới sấm sét, hắn cuối cùng BIT hương. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhưng da thịt hắn trở nên trong suốt hơn. Không chút kẽ hở, cửu sắc lôi vân lại động. Ánh sáng màu xanh lam đại tác, một đạo lôi đình màu xanh da trời ầm ầm giáng xuống, có khoảng cách một trượng. Cảm thụ lôi đình màu xanh da trời, mọi người không nhịn được run sợ, không tưởng tượng nổi. Vì thế như vậy thật sự là một linh thần nhị chuyển có thể ngăn cản sao? Tử Hàn vung tay ngạnh hám, thân thể bằng xương bằng thịt, nhưng lại mạnh mẽ, ngạnh hám cửu sắc lôi đình không sợ. Giờ phút này, hắn tranh đấu cùng trời, cạnh tranh với chính mình. Mỗi tia chớp bị hắn đánh tan, luôn có một loại lực thần bí dung nhập vào thân thể hắn. Hai cánh tay Tử Hàn giờ phút này nhuốm máu, trong mắt mang theo vẻ chật vật. Mỗi lần độ kiếp đến cuối cùng luôn có cảm giác vô lực. Giờ phút này, thân thể hắn bê ị tê hương, máu tươi không ngừng tung tóe, nhưng hắn cuối cùng đánh tan lôi đình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng màu xanh lam dần bình tức, một vệt tử sắc nhất thời rạo rực lên, thần bí. Vút. Ánh sáng màu tím tràn ngập, mang theo thần bí và cao quý, hào quang màu tím hòa hợp thành sương, bao phủ Thiên Vũ, che giấu thiếu niên bóng người. Tựa hồ là ý trời, ngăn trở tầm mắt chúng sinh. Tiếng sấm nổ vang, không ai nhìn thấy kết quả. Chỉ có bóng người ngang dọc của thiếu niên, vô tận linh lực lưu chuyển. Mọi thứ trở nên đều là cạnh tranh độ. Chương 206A Vân Biệt Tâm. Chương 206, Vân Biệt Tâm. Cửu sắc lôi đình cuối cùng tan biến, ánh sáng màu tím cũng dần tắt. Nhưng Tử Hàn vẫn đứng đó, dẫm trên không trung, bước chân có chút loạn choạng. Toàn thân hắn đẫm máu, nhưng trong đôi mắt lại càng thêm sáng chói. Lúc này, tay áo hắn tung bay, y phục trắng như tuyết lại một lần nữa hiện ra. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn lên bầu trời, bởi vì khi cửu sắc lôi vân nổi lên, màu sắc thứ 10 lại hiện ra. Đó là một luồng sáng, chỉ một luồng mà thôi. Thời gian trôi qua, hào quang dần dần biến mất. Cùng với đó, hào quang quanh người hắn cũng tan rã, lôi vân trên trời từ từ tan đi, nhưng ánh mắt Tử Hàn vẫn không rời lôi vân chưa tan hết, dõi theo màu sắc thứ 10. Cần gì phải hỏi? Vạn cổ nay, trong thế gian này, ở cảnh giới linh thần, có thể có thập sắc lôi kiếp. Thập sắc, thập sắc. Giờ khắc này, giọng Huyết Nguyệt ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn không che giấu được vẻ kinh hãi. Sau đó, nó cuối cùng tan biến. Sự khác thường của Huyết Nguyệt khiến Tử Hàn càng thêm cảnh giác. Sau một khắc, hào quang cuối cùng tan hết. Tử Hàn hồi thần, nhìn về bốn phương, ánh mắt lấp lánh, quét nhìn khắp nơi. Không chút do dự, Tử Hàn phóng người về phía trước, trong chớp mắt đã phá không. Hắn đáp xuống chỗ vô dụng của thành trì, ánh mắt sắc bén lại một lần nữa hiện lên. Lúc này, da thịt hắn trở nên trong suốt, thậm chí không thua kém nữ tử, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là khí tức tỏa ra từ người hắn, đáng sợ đến nhường nào. Hắn thật sự đã trải qua cửu sắc lôi kiếp trong truyền thuyết. Tử Hàn liếc nhìn lão giả. Lão giả mặt mày hiền từ, đang cười với hắn. Thấy vậy, khóe miệng Tử Hàn khẽ nhếch, chắp tay nói, "Ê lão tiên sinh, hôm nay bất tiện cho nhau biết, xin thứ lỗi." "Ồ, hiểu, hiểu." Nhưng mà, lão phu thấy tiểu hữu độ kiếp lại không có người hộ đạo. Càng rỡ. Một tiếng quát chói tai vang lên, kèm theo một luồng khí tức đáng sợ. Người đàn ông sau lưng lão giả lập tức bước tới, không hề để ý đến việc tòa thành trì này thuộc về ai. Ánh mắt người đàn ông trung niên lộ vẻ kinh hãi, nhìn cảnh tượng này, nam tử vung tay, quanh thân tức thì vô tận kiếm khí hiện ra. "Còn ai dám nhiều lời, chém." Một câu nói khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kinh Lạc cau mày, nhìn về phía lão giả, hỏi, "Ê dám hỏi tiền bối đại danh?" "Tên của lão phu không đáng nhắc tới, cũng không có ai biết." Lão giả cười, không muốn tiết lộ. "Được rồi, chuyện này cũng không liên quan gì đến lão phu." Giờ phút này, ánh mắt lão giả lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng lão giả chỉ kinh ngạc trong chốc lát, nhìn thiếu niên, lại có thêm phần thần bí. Lão khẽ nói, "Thì hắn là tán tu thật sao? Ngân Sương thần kiếm là vật của Ngân Tước nhất tộc, làm sao lại rơi vào tay hắn?" Lão giả nghi ngờ, nhưng vào khoảnh khắc này, Tử Hàn chém ra một kiếm, hướng về phía người Liễu gia. Hắn và Liễu gia đã đến mức không chết không thôi. Nếu hai gã linh thần tứ chuyển đã chết, vậy hôm nay, Liễu gia không ai là đối thủ của Tử Hàn. Kiếm khí lăng tiêu, theo bóng dáng Tử Hàn, từng luồng hào quang không ngừng hiện ra. Vô song kiếm ý hiện lên, chỉ một mình Tử Hàn cầm kiếm chiến đấu. Mười mấy tên linh thần tam chuyển dường như không địch nổi, theo trường kiếm múa lượng, kèm theo sương lạnh đầy trời, một người cuối cùng bị Tử Hàn chém xuống. Giờ phút này, nhìn cảnh tượng này, mọi người đều ngẩn ra. Từ đầu đến cuối, thiếu niên đều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay hắn đến để sát phạt. Dưới cửu sắc lôi kiếp, hắn đã giết hai gã linh thần tứ chuyển. Giờ phút này, một mình hắn cầm kiếm đối đầu mười mấy tên linh thần tam chuyển. Rào. Kiếm mang hung ác, Tử Hàn cầm kiếm mà tiến. Kiếm ý kinh khủng lưu chuyển, vô số kiếm khí quanh thân đảo ngược. Một kiếm này như muốn chém chết tinh thần, băng phong tinh vũ, không ai có thể ngăn cản. Chỉ có bóng dáng Tử Hàn xuyên qua hàng lưu, trường kiếm lăng chém, lại một lần nữa cướp đi sinh mạng của vài người. Cái gì? Giờ phút này, tên thanh niên kia dù không cam tâm đến đâu, nhưng khi nghe lời nói của lão giả trước mắt, hắn không thể không thận trọng. Trong mắt hắn, những lời lão giả nói đều không sai, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Là thiên kiêu, ai cũng có ngạo cốt, làm sao có thể tùy tiện phục người. Dù đối phương vượt qua cửu sắc lôi kiếp, hắn vẫn không cam lòng. Những người còn lại của Thiên Huyền Tông nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút rung động. Tử Hàn dường như đã vô địch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng người Liễu gia đều sẽ thân vong dưới kiếm của Tử Hàn. Giờ khắc này, cuối cùng cũng có người không kiềm chế được. Mỗi tông môn đến linh thần trong chiến trường, đều có người có quyền cao chức trọng trấn giữ. Nhưng khi bước vào chiến trường linh thần, những người cảnh giới linh thần đó đều tản ra tứ phương, tìm kiếm cơ duyên, hiếm có người trấn giữ thành trì. Giờ phút này, chỉ có đại trưởng lão mới có thể đến đây trấn áp kẻ khiêu khích. Tử Hàn chém ra một kiếm băng phong, hắn nghe được tiếng nói từ xa. Lúc này, ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Giờ phút này, nếu đối mặt đại trưởng lão, hắn vạn lần không phải là đối thủ. Nhưng khi hắn đang suy nghĩ, thì từ xa trên bầu trời hiện ra một vệt hào quang. Một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Tử Hàn lập tức ngưng tụ, chém ra một kiếm. Bóng dáng hắn không khỏi lùi về phía sau. Cùng với hào quang rơi xuống, Tử Hàn nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Một bóng người xuất hiện, đứng ở đằng xa, ánh mắt quan sát xung quanh. Mọi người nhìn về bóng người đó. Đó là một thanh niên tuấn mỹ, quanh thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Lúc này, trên mặt thanh niên tuấn mỹ hiện lên một nụ cười nhạt, trong mắt mang theo một chút khinh miệt. Chương 207 A Thánh Nữ Tên Thiên Thánh Cung, Vân Biệt Tâm. Câu nói vang vọng khắp nơi, khiến mọi người kinh ngạc. Thiên Thánh Cung. Một thế lực cường đại từ thượng cổ, thế lực mạnh nhất Nam Thiên. Ngoại trừ Ma Tông, chỉ có Thiên Thánh Cung đủ sức sánh ngang hàng với các thế lực lớn khác. Đó là một cỗ máy khổng lồ, là cự kình của Nam Thiên. Cái tên Thiên Thánh Cung phảng phất vẫn còn văng vẳng bên tai. Giờ khắc này, mọi người ngưng trọng nhìn nam tử tuấn mỹ trên thiên vũ. Hắn tuấn mỹ đến mức giống như nữ tử, mang theo một chút âm nhu khó tả. Nhưng giờ phút này không ai dám khinh thị hắn, tất cả là vì hắn đến từ Thiên Thánh Cung, tất cả là vì cái tên Thiên Thánh. Vút. Tử Hàn vung kiếm, hàn khí tiêu tán. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Biệt Tâm, trong mắt không hề gợn sóng. Tử Hàn hành sự độc lập, không quan tâm người khác đến từ đâu. Tử Hàn chỉ biết Vân Biệt Tâm vừa xuất thủ với hắn, tức là đối địch với hắn. Kẻ địch thì chém. Thiên Huyền đạo hữu, cứ yên tâm đi mời đại trưởng lão. Ta sẽ giữ chân tên tặc tử này, nhất định không để hắn chạy thoát. Vân Biệt Tâm khẽ cười. Nhưng khi hắn nhìn Tử Hàn, trong mắt lại lộ ra vẻ thận trọng. Hắn là người của Thiên Thánh Cung, tự nhiên có ngạo khí khó ai bì kịp. Nhìn Thiên Vũ, cảm thụ phong thanh, Tử Hàn ánh mắt rơi vào Vân Biệt Tâm, lạnh lùng nói, ở chạy. Kẻ nên chạy là ngươi. Vút. Tử Hàn ra tay. Ngưng xương thần kiếm chém ngang, hàng lưu nghiêng đổ. Đôi mắt hắn cũng như trường kiếm, nhìn chằm chằm Vân Biệt Tâm. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức của Vân Biệt Tâm, đã đạt linh thần tam chuyển. Hơn nữa, trên người hắn có một cảm giác nguy hiểm, rất quen thuộc. Hừ, ngươi vượt qua cửu sắc lôi kiếp, quả thật không tầm thường. Nhưng nếu ta không muốn ngươi đi, ngươi cũng đừng hòng. Ào. Quanh người nam tử hiện lên ánh sáng màu xanh, linh lực màu xanh lưu chuyển. Hai người giao hội, khí tức linh thần tam chuyển toàn bộ hiện lên, đáng sợ. Uy áp hiện lên, dường như hắn không hề kém cạnh linh thần tứ chuyển. Mọi người khẽ nhíu mày, ngưng trọng. Một người là linh thần tam chuyển thiên tài của Thiên Thánh Cung, một người là thiên kiêu vượt qua cửu sắc lôi kiếp. Nếu đánh nhau cùng cấp, không ai có thể chống lại người vượt qua cửu sắc lôi kiếp. Chỉ có người mạnh hơn mới có thể trấn áp thiên kiêu như vậy. Nhưng linh thần tam chuyển liệu có đủ? Tử Hàn cảm thụ khí tức đáng sợ, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn không xuất kiếm, mà nhìn Vân Biệt Tâm, nói, "Ở Thiên Thánh Cung, à." Ừ. Một lời nói ra, tứ phương im lặng. Mọi người có chút không hiểu. Vân Biệt Tâm nhíu mày, "Ở ngươi khinh thị danh tiếng Thiên Thánh Cung ta sao?" À. Tử Hàn cười khẽ. Mọi người khẩn trương. Danh tiếng Thiên Thánh Cung giống như trời cao, ai dám khinh thị, bất kính. Nhưng Tử Hàn vẫn cười khẽ, nhìn Vân Biệt Tâm, cuồng ngạo, "Ê thì sao?" Càn rỡ. Dám coi rẻ danh tiếng Thiên Thánh, đáng chém. Đáng chém. Ngươi nghĩ cảnh giới linh thần tam chuyển của ngươi đủ sao? Số linh thần tam chuyển xê hết trong tay ta còn nhiều hơn số ngón tay của ngươi. Ầm. Một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế ngập trời. Nhưng Tử Hàn nhìn chưởng ấn, khóe miệng nhếch lên một tia cười khẽ. Hắn vung tay, một kiếm chém ngang, kiếm quang xé tan chưởng ấn, hàng mang lưu chuyển, chói mắt. Ầm. Vân Biệt Tâm vung tay. Hắn lúc này lộ ra vẻ âm nhu, linh lực màu xanh hiện lên. Linh lực ngưng tụ, trong tay hiện ra một cây ngọc tiêu màu xanh. Ngọc tiêu óng ánh trong suốt, mang theo linh lực mạnh mẽ. Ngọc tiêu va chạm với ngưng xương thần kiếm trong tay Tử Hàn. Ngay lập tức, một tiếng len keng vang lên, Hanabi rơi xuống. Trường kiếm Tử Hàn lại chém xuống, băng xương lưu chuyển, như muốn băng phong ngàn dặm. Cảnh này khiến mọi người kinh ngạc, rùng mình tận xương. Hai người lùi lại phía sau. Vân Biệt Tâm thận trọng, vung tay, trên ngọc tiêu vang lên tiếng tiêu. Ào. Quanh người hắn hiện lên tam sắc quang hoa. Dao động này rất quen thuộc với Tử Hàn. Lúc này, Vân Biệt Tâm ra tay, linh lực không ngừng hiện lên, uy thế khó ngăn cản. Thực lực linh thần tam chuyển khiến người ta sợ hãi. Phù Vân Lạc. Vân Biệt Tâm khẽ quát. Quang hoa quanh thân ngưng tụ. Ngọc tiêu khẽ chạm vào môi. Tiếng tiêu vang lên, không u sầu, ngược lại mang theo sự vang vọng, tựa như trống trận giống lên, mang theo chiến ý vô biên. Âm ba dũng động, ngưng tụ thành vô số vũ khí hướng Tử Hàn mà đến. Nhìn cảnh này, mọi người kinh hãi, kinh hô, đây đó là Phù Vân Lạc của Thiên Thánh Cung. Phù Vân Lạc là gì? Có người hỏi. Phù Vân Lạc là bán thần vũ kỹ của Thiên Thánh Cung. Vũ kỹ này chia làm ba thức, nhất lạc ngưng âm, nhị lạc biến binh, tam lạc tụ thần. Người của Thiên Thánh Cung đang thi triển nhị lạc biến binh. Nếu hắn có thể thi triển tam lạc, hắn có thể biến hóa được một luồng thần linh lực nhét vào thân mình, uy thế khó ai ngăn cản, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Nghe vậy, mọi người sững sờ, ngưng trọng nhìn xa xa. Cảm thụ tiếng tiêu, Tử Hàn cười, "Cái tiếng tiêu thật ghê tởm, thổi quá khó nghe." Vút. Tử Hàn vung kiếm. Ngưng xương thần kiếm lơ lửng, một loại rùng mình kinh khủng lại hiện lên. Đôi mắt hắn động đậy, kiếm ý đáng sợ ngưng tụ. Nhất kiếm phong sương, phù kiếm phong ngàn dặm. Ao. Linh lực u ám ngập trời, từng đạo phong sương ngưng tụ. Phong sương lưu động, âm ba lưu chuyển hóa thành vũ khí, nhưng kèm theo tiếng vỡ vụn. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Âm ba vô hình, lại bị băng phong trong vô tận phong sương. Trên hư không, vô số vũ khí giống như băng điêu, trong suốt. Phong sương không chỉ thẳng hướng Ngọc Tiêu mà đi. Âm. Vân Biệt Tâm kinh dị nhìn đầy trời phong sương. Tiếng Tiêu chợt dừng lại, bóng người hắn lui nhanh, nhìn Tử Hàn, kinh hãi. Nhưng Tử Hàn trường kiếm lăng thiên chém xuống. Âm. Băng cứng trong hư không nổ tung. Tử Hàn vung kiếm, mũi kiếm hướng về phía Vân Biệt Tâm, vô số băng tiết bắn tới. Đầy trời trong suốt khiến tất cả rùng mình, kính sợ nhìn thiếu niên. Người này bất phàm, kiếm đạo kỳ tài, không hổ là người vượt qua cửu sắc lôi kiếp. Lão giả lúc trước nói chuyện với Tử Hàn kinh dị, nhưng vẻ mặt không thay đổi. Lão tổ có ý gì? Người phụ nữ không hiểu, khẽ hỏi. Lão giả phất tay áo, ngưng mắt nhìn thiếu niên, ở trên kiếm bảng, mỗi thanh kiếm đều có kiếm ý độc đáo. Muốn hiểu sâu kiếm ý của một thanh thần kiếm cần 10 năm. Nhưng hắn mới bao lớn? Dù hắn che giấu hình dáng, nhưng hắn chưa đến 20. Che giấu hình dáng. Chênh lệch giữa các cấp trong linh thần cảnh lớn bao nhiêu, ngươi nên rõ. Vân Biệt Tâm đã vượt qua tam sắc lôi kiếp, nhưng vẫn đánh không lại thiếu niên. Lão giả tràn đầy tán thưởng, ở người này chắc tuyệt, lại có phong thái của kiếm hoàng năm xưa. Nữ tử kinh dị, nhìn Thiên Vũ, hồi tưởng lại lời lão giả, trong lòng rung động, ê lão tổ, sao có thể? Kiếm hoàng năm xưa kinh tài tuyệt diễm, trăm năm đã phong kiếm hoàng. Người này mặc dù tươi đẹp, nhưng sao có thể so sánh với kiếm hoàng? Lão giả khẽ cười, người ta nhớ hơn 3.000 năm trước, kiếm hoàng ở linh thần cảnh vượt qua cửu sắc lôi kiếp, suýt chút nữa vẫn lạc. 3.000 năm nay, trừ người này, ta chưa thấy ai có thể sánh vai cùng kiếm hoàng. Ngay cả sáu sắc lôi kiếp cũng hiếm thấy. Lão giả nói, tựa như đang nhớ lại năm xưa. Lúc này, ông phản phất thấy bóng dáng kiếm hoàng trên người Tử Hàn. Âm. Thiên Vũ rung chuyển. Mọi người lại kinh ngạc. Lúc này, trong mắt mọi người tràn ngập băng tiết, Tử Hàn đứng trong băng tinh, nhìn Vân Biệt Tâm. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai mà dám đả thương ta? Vân Biệt Tâm cầm ngọc tiêu, máu tươi rơi xuống. Mọi người không tưởng tượng nổi. Vân Biệt Tâm là thanh niên tuấn tài của Thiên Thánh Cung, nhưng giờ phút này mới bắt đầu giao phong đã bị thương trong tay Tử Hàn. À! Tử Hàn cười lạnh, cái điều đó có quan trọng không? Ta dê giết người chưa bao giờ quan tâm hắn là ai, phía sau hắn có ai? Càn rỡ! Vân Biệt Tâm giận dữ, trên mặt tuấn Mỹ hiện lên vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Trong con mắt có một vệt huyết sắc, sát ý đậm đà. Ta là Vân Biệt Tâm, dưới trướng thánh nữ của Thiên Thánh Cung. Chương 208A Thiên Huyền Nhất Đánh. Thiên Thánh Cung, thánh nữ. Sự xuất hiện của Vân Biệt Tâm một lần nữa khiến mọi người kinh dị. Họ dường như dần quên đi sự kinh hãi khi Tử Hàn vượt qua cửu sắc lôi kiếp. Tất cả là vì Thiên Thánh Cung. Có lẽ Thiên Thánh Cung không có thiên kiêu như Tử Hàn, nhưng khi Tử Hàn chưa trưởng thành, dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu cũng không thoát khỏi việc bị Thiên Thánh Cung xóa bỏ. Đó là thế lực tích điện vạn cổ, không ai dám khiêu khích. Sự cường đại của nó là điều hiển nhiên. Mọi người đều xúc động, nhưng chỉ có Tử Hàn khẽ cười. Hắn vẫn không để ý, nhưng trong chiếc nhẫn, huyết nguyệt khẽ kêu lên, kẻ thánh nữ của Thiên Thánh Cung. Ừ. Khi Tử Hàn vừa định mở miệng hỏi, Vân Biệt Tâm lên tiếng, lạnh lùng, gây bọn chuột nhắt, hôm nay ta bị thương, nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Ngươi dám xúc phạm uy nghiêm của Thiên Thánh Cung, nhất định phải xê hết. Thánh nữ của Thiên Thánh Cung? Chẳng lẽ là cô gái mới xuất hiện gần đây? Nghe nói cô gái kia có linh hoạt kỳ ảo thánh thể trong truyền thuyết, nắm giữ tuyệt thế chi tư. Tu hành không lâu ở Thiên Thánh Cung đã tiến gần thần đạo. Có lẽ các ngươi không biết, thánh nữ của Thiên Thánh Cung xuất thân từ một gia tộc trong một hoàng triều hạ đẳng. Từ ngày cô ta trở thành thánh nữ, gia tộc đó được Thiên Thánh Cung che chở. Không ngờ thanh niên tuấn Mỹ này là người dưới trướng thánh nữ. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả lọt vào tai Tử Hàn, hắn cảm thấy quá dị. Nhưng huyết nguyệt lại lên tiếng, ê thiếu niên, đừng khách khí với bản vương. Hôm nay ngươi cứ làm thịt hắn, thánh nữ tới cũng không nói gì. À! À cái gì? Nghe bản vương, chơi xê hết hắn. Có chuyện bản vương chịu trách nhiệm cho ngươi. Tử Hàn nhíu mày, không hiểu. Nhưng cảnh này lọt vào mắt Vân Biệt Tâm, hắn khẽ cười, lạnh lùng, ê bọn chuột nhắt, cuối cùng cũng biết sợ sao. Nếu ngươi lúc này quỳ phục vẫn phạt, ta sẽ thay ngươi. Vút! Tử Hàn vung kiếm. Vân Biệt Tâm chưa dứt lời, đôi mắt hắn động đậy, lộ ra kinh hãi. Hắn không ngờ hắn đã lôi thánh nữ ra, nhưng Tử Hàn không hề sợ hãi, cũng không thèm để ý tất cả. Kiếm mang lạnh lùng mang theo vô tận sương lạnh tới, kiếm khí tràn ra, muốn băng phong ngàn dặm. Quái thai, đền mạng. Tử Hàn quát chói tai. Mọi người co giật khóe miệng, kinh ngạc nhìn. Người khác nghe đến tên Thiên Thánh Cung đều khiếp sợ, nhưng duy chỉ có thiếu niên trước mắt không hề sợ hãi. Dù lúc này có gọi tên thánh nữ, Tử Hàn vẫn như không nghe thấy, chỉ biết sát phạt. Hơn nữa, mở miệng ra đã kêu quái thai. Keng. Âm thanh vang vọng. Tử Hàn tung người, ngưng sương thần kiếm không ngừng chém xuống. Từng đạo hàn mang băng lãnh khiến con ngươi mọi người co rút. Lúc này Tử Hàn lại cường thế. Đừng nói chỉ là Vân Biệt Tâm Linh Thần tam chuyển, dù là linh thần tứ chuyển, Tử Hàn vẫn không sợ. Ngưng sương lên vạn lý hàn. Ao. Linh khí trong hư không phản phất hóa thành rùng mình. Tử Hàn vung kiếm, vô số phong sương hướng Vân Biệt Tâm mà đi. Khí tức đáng sợ ngưng tụ. Vân Biệt Tâm cuối cùng lộ ra kính sợ. Hắn cuối cùng biết được người vượt qua cửu sắc lôi kiếp cường đại đến mức nào. Phù Vân Lạc, Tam Lạc Thần Minh tụ. Lúc này Vân Biệt Tâm lộ vẻ xúc động. Hắn cảm nhận được sự cường đại của Tử Hàn, cũng cảm thấy hối hận. Ban đầu hắn tự tin rằng hắn vượt qua tam sắc lôi kiếp cộng thêm thực lực linh thần tam chuyển có thể so tài với Tử Hàn. Nhưng lúc này hắn biết được người vượt qua cửu sắc đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi không có cơ hội đó. Tu La Thủ. Âm. Sát ý đáng sợ nhất thời lưu chuyển quanh người Tử Hàn. Ánh mắt hắn đỏ ngầu. Linh lực u ám hội tụ. Phía sau hắn hiện lên một bàn tay to lớn, một đòn xuống là tuyệt sát. Đó là một bàn tay lớn màu đỏ ngòm, sát ý lưu chuyển. Một tay xuống nhất định là sát phạt. Lúc này Tử Hàn hung lệ, mắt đỏ ngầu, sát ý ngưng tụ, giống như viễn cổ hung thú, làm người run sợ. Càn rỡ. Ai dám coi rẻ, khiêu khích danh tiếng thiên huyền ta. Ao. Một vệt sáng từ phương xa tới. Tử Hàn kinh hãi, mọi người thất thần. Vệt sáng tràn ngập thần tính lực. Giờ phút này, thiên địa chuyển động, một đòn thông thiên địa, mang theo uy thế vô tận. Đó là một kích thuộc về thần. Tiểu hữu, cẩn thận. Lão giả kinh ngạc, vung tay, một luồng quang hoa nhập vào bàn tay lớn màu đỏ ngòm sau lưng Tử Hàn. Ánh mắt Tử Hàn lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Luồng quang hoa trực tiếp thay thế hắn nắm quyền huyết thủ. Bàn tay động, đánh ra mang theo uy thế đáng sợ hơn. Lưu quang rơi xuống, đánh vào Tử Hàn. Bàn tay lớn miễn cưỡng đập nát lưu quang. Hai người nổ tung, lực lượng đáng sợ vang vọng. Âm. Lực lượng đáng sợ tàn phá tứ phương. Tử Hàn muốn lui nhưng không thể. Tử Hàn gào thét, quang hoa u ám hiện lên, không vào ngưng sương thần kiếm. Băng sương văng khắp nơi, hóa thành một bức tường băng. Linh ấn ở mi tâm hiện lên. Ánh sáng vàng óng bao phủ Tử Hàn, nhưng vô tận quang hoa bao phủ hắn. Ngày đất rung chuyển. Một thân ảnh quần áo trắng nhuộm đầy máu tươi đánh xuống thành trì. Quang hoa mất đi, đầy trời băng tinh chiếu xuống. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này lại đẹp đến vậy. Băng tinh rủ xuống như tràn băng vũ. Phía dưới bụi mù văng lên. Phản phất tấm màn rơi xuống, thiên vũ nở rộ máu tươi. Mọi người kinh ngạc, biết được một kích của thần đáng sợ đến mức nào. Kinh Lạc nhìn cảnh này, trong mắt đẹp lộ ra đau xót. Thân thể nàng run rẩy. Nàng nhảy thẳng xuống thành trì, không vào trong bụi mù, không hề để ý đến bất kỳ ai. Vút. Trên thiên vũ, một thân ảnh đã tới. Quanh người hắn mang theo uy nghiêm vô tận, nhìn xuống. Một con bạch lăng không múa, gương mặt miệng màng như trẻ con, khóe miệng hiện lên nụ cười. Nhìn về phía trước. Nhưng trong mắt hắn tràn đầy tê an tê hương. Ai dám khiêu khích Thiên Huyền Tông ta, miệt thị uy nghiêm thiên thánh. Mọi người kinh ngạc, nhìn hắn, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Bởi vì thanh danh của hắn khiến người kính sợ, bởi vì hắn là đại trưởng lão Ngọc Hư Tử của Thiên Huyền Tông. Mọi người yên tĩnh, kinh ngạc nhìn phía trên. Hồi lâu, vẫn không có âm thanh. Nhưng ngay lúc đó, bụi mù văng lên khi thiếu niên bị đánh rơi cuối cùng bắt đầu tiêu tan. Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Đó là một loại băng lãnh, giống như kiếm trong tay, tràn đầy rùng mình. Là ta. Chương 209A lại không dây dưa rễ má. Trong thiên địa, quang hoa dần tan, bụi mù trong thành trì cũng dần tản ra. Một tiếng ho nhẹ vang lên, một thân ảnh bước ra từ đám bụi vàng. Bộ bạch y vốn không nhiễm chút bụi trần nay đã nhuộm máu tươi, lấm lem bụi bặm. Thiếu niên bước ra khỏi màn bụi, tay nắm chặt ngưng sương kiếm. Máu tươi từ cánh tay nhỏ giọt xuống, rơi vào lưỡi kiếm, hóa thành những viên băng châu đỏ thẫm. Khi chạm đất, chúng khẽ vang lên. Ngọc Hư Tử đứng trên không trung, uy nghiêm bao phủ. Ánh mắt hắn tràn đầy tê an tê hương, nhìn xuống thiếu niên bước ra từ bụi mù. Trong mắt hắn thoáng có chút quái dị. Nhưng thiếu niên đã khiêu khích Thiên Huyền Tông, hắn phải trừng trị kẻ khiêu khích. Ngọc Hư Tử, nhớ kỹ một kích này. Sẽ có ngày ta trả lại gấp 10 lần, trả lại cho Thiên Huyền Tông của ngươi. Phốc. Thiếu niên vừa nói, lại phun ra một ngụm máu đỏ cả mặt đất. Máu tươi vẫn không ngừng nhỏ xuống. Ngưng sương thần kiếm hàng mang lưu chuyển, rồi từ từ tan biến. Hắn nhìn lão giả đứng trên thành trì, cung kính thi lễ một cái. Đây là một đại lễ. Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Tiểu tử khắc ghi trong lòng. Nghe lời hắn, lão giả khẽ nhíu mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng. Ngọc Hư Tử nhìn bóng lưng thiếu niên, trong mắt hiện lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn là thần, tự nhiên có thần cảm. Hắn có thể cảm nhận được mọi thứ trong thiên địa. Tử Hàn đứng thẳng người, lau đi vết mờ áo trên khóe miệng. Hắn vẫn không hề sợ hãi, nhảy lên không trung, nhìn Ngọc Hư Tử. Ánh mắt hắn băng lãnh. Là ngươi. Ánh mắt Tê An Tê Hương của Ngọc Hư Tử lộ vẻ kinh hãi, thậm chí là rung động. Hắn là thần, dịch dung thuật của Tử Hàn không thể qua mắt hắn. Hắn thấy rõ hình dáng Tử Hàn, con ngươi không khỏi co rút. Ngươi vẫn chưa xê hết. Giọng Ngọc Hư Tử cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh. Tử Hàn cười, một nụ cười lạnh lẽo. Linh lực của hắn chuyển động, khuôn mặt thay đổi. Khuôn mặt bình thường dần trở nên tuấn dật. Dù bị thương, giữa hai hàng lông mày hắn vẫn ngạo nghễ. Hắn đứng trên không trung, đôi mắt thâm thúy như một vùng sao trời. Một mình hắn đứng đó, cao ngạo như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Ngọc Hư Tử không thể thờ ơ, hắn muốn động, muốn đến gần Tử Hàn, nhưng Tử Hàn lại mang vẻ lạnh lùng, cự người ngoài ngàn dặm. Kinh Lạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên trong đám bụi mù đang dần tan. Thiếu niên từ đầu đến cuối không muốn nàng chạm vào. Giờ phút này, nàng chỉ có thể nhìn mọi thứ, cho dù nàng là thần nữ cũng không thể làm gì, thậm chí không thể đứng bên cạnh Tử Hàn. Đại ca! Thật là huynh! Trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Dực thần lộ ra vẻ mừng như điên. Là nam nhi, nhưng mắt hắn lại rưng rưng. Tử Hàn không đáp lại. Diệp Dực thần bay lên, muốn đến chỗ Tử Hàn, nhưng Tử Hàn đột nhiên cất tiếng, lạnh lùng. Dừng lại! Ta và các ngươi đã sớm như người dưng nước lã. Ta không muốn bất kỳ ai đến gần ta. Một câu nói, Diệp Dực thần nhất thời đứng sững ở phía xa. Tâm trạng hắn trở nên phức tạp. Hai người phía sau nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy rung động, khó tin. Không ai ngờ rằng người đã xê hết kia lại vừa vượt qua cửu sắc lôi kiếp, tài năng ngút trời. Hắn cuối cùng là Tử Hàn. Người vượt qua cửu sắc lôi kiếp chính là hắn. Thế nhân từ đầu đến cuối đánh giá thấp hắn. Thiên tư như vậy, đừng nói có một không hai trong một khu vực, cho dù toàn bộ đất trời, có bao nhiêu người có thể so sánh. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, Tử Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn ngăn cản Diệp Dực thần, bởi vì hôm nay hắn là tâm điểm chú ý, hắn không muốn Diệp Dực thần gặp chuyện vì hắn. Cứ như vậy, đến cuối cùng hắn vẫn chỉ có một mình, hắn không muốn liên lụy ai. Giờ khắc này, cả thành trì trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Tử Hàn vẫn uy nghiêm. Ngọc Hư Tử nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ xúc động. Vân Biệt Tâm mở miệng, "Ngài đại trưởng lão, tặc tử nhục mạ danh tiếng thiên thánh, mau dê yết hắn." Câm miệng. Ngọc Hư Tử phất tay áo, khí cơ đáng sợ lưu chuyển. Ánh mắt hắn uy nghiêm nhìn Vân Biệt Tâm. Vân Biệt Tâm rung lên, phản phất bị dọa mất mật, lộ ra sợ hãi. Ha ha. Tử Hàn khẽ cười. Máu tươi vẫn nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Nhìn Ngọc Hư Tử, hắn cảm thấy buồn cười. Ngọc Hư Tử, hôm nay ngươi hoặc là dê ít ta, hoặc là thiên huyền của ngươi rồi sẽ tiêu diệt. Ngọc Hư Tử chau mày. Tâm trạng hắn khó dằn, nhiều lần muốn nói lại thôi. Ngọc Hư Tử, tên khốn kiếp. Hôm nay nếu ngươi dám động đến hắn một sợi tóc, bản vương liều mạng cũng tiêu diệt thiên huyền nhất mạch của ngươi. Ao. Huyết Nguyệt hiện lên, đứng trên vai Tử Hàn. Nhưng lúc này nó không giống ngày thường. Trong đồng tử nó có một vệt tinh hồng như máu, nhìn chằm chằm Ngọc Hư Tử. Nó phản phất hóa thành một con thú dữ. Nguyệt Vương, ngươi chưa xê hết sao? Câm miệng. Ngươi không xứng gọi bản vương. Vương bác đảng, tất cả là do năm đó bản vương mù mắt. Ánh mắt Ngọc Hư Tử lộ ra ngưng trọng. Hắn là thần, có thể cảm ứng được mọi thứ ngoài trăm dặm. Nhưng khi hắn tung ra một kích kia, hắn cảm thấy khí tức của Tử Hàn quen thuộc, nhưng hắn lại không nghĩ đó là Tử Hàn. Ta. Mọi người im lặng, rối rít thối lui. Trên cả tòa thành trì, chỉ có Tử Hàn và Ngọc Hư Tử đối lập. Tâm trạng Ngọc Hư Tử luôn khó dằn. Tử Hàn lạnh lùng nhìn mọi thứ. Hắn đã giận khi Ngọc Hư Tử tung ra một kích kia. Yên lặng hồi lâu, Tử Hàn cuối cùng mở miệng, lạnh lùng, Ngọc Hư Tử, không ngờ một kích kia ngươi thật sự muốn dê ít ta. Không ngờ a, ta cho thiên huyền của ngươi nhiều như vậy. Lúc ở tán thần dãy núi không ai để ý đến ta chấp nhận. Nhưng hôm nay ngươi còn muốn mạt sát ta. A, vương bát đảng. Ngươi là thần, lẽ nào ngươi không thể cảm ứng được mọi thứ sao? Huyết Nguyệt lên tiếng, tức giận và hung lệ. Ao. Quanh người Tử Hàn, một tia quang hoa lưu chuyển. Hắn phai mờ thần tính lực còn sót lại trên người. Linh lực lưu chuyển, chữa trị vết thương. Máu tươi không còn nhỏ xuống. Nhìn Ngọc Hư Tử, hắn cảm thấy buồn cười. Ngọc Hư Tử, năm đó ta được thần nữ che chở, vào thiên huyền. Liễu gia nhiều lần đẩy ta vào chỗ xê hết, thiên huyền của ngươi không ai giúp đỡ, ta không trách ai. Lúc ngũ hành giáo tới, một mình ta chiến đấu với ngũ hành thiên kiêu, giữ lại thanh danh cho thiên huyền. Trong tán thần dãy núi, ta đánh bại ma tông tứ kiệt, chém hành vô nguyệt, giúp thiên huyền của ngươi đoạt được chìa khóa. Nhưng khi ma tông dê ít ta, thiên huyền của ngươi không ai bảo vệ ta. Ta vẫn đứng trước thiên huyền, bảo vệ mọi người. Ngươi đã cảm nhận được khí tức của ta, nhưng ngươi lại muốn dê ít ta. Hô! Tử Hàn thở dài, mang theo thổn thức. Ánh mắt hắn mang theo một tia bi ai. Hắn cô đơn, bóng lưng cô độc. Hắn nhìn về phía xa, có bi thương. Cuối cùng, hắn nhìn Ngọc Hư Tử, khẽ nói. Từ đó, ta và thiên huyền tông của ngươi không còn dây dưa gì nữa. Chương 210A không sợ thương sinh. Khoảnh khắc ấy, thiên địa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng Tử Hàn vang vọng. Bóng dáng cao ngạo đứng giữa gió, nhìn thấu tất cả, hắn cảm thấy bi ai. Ánh mắt hướng về thân ảnh kia, Ngọc Hư Tử mang vẻ tuấn mỹ, khóe miệng hắn vẫn luôn giữ nụ cười lạnh lùng. Ngọc Hư Tử, ta thiếu thiên huyền tông của ngươi đã trả hết. Nhưng thiên huyền tông thiếu ta, ta từ đầu đến cuối sẽ đòi lại gấp 10, gấp trăm lần. Thật sự phải như vậy sao? Lúc này, Ngọc Hư Tử cuối cùng cũng lên tiếng, sắc mặt nặng nề. Đối diện Tử Hàn, hắn khó diễn tả thành lời, bởi vì hắn hổ thẹn. Tử Hàn vì thiên huyền của hắn chinh chiến, lại nhận kết quả như vậy. Hành vi đó thật sự khiến người ta lạnh lòng. Là thiên huyền của ngươi ép ta. Ngay khi ngươi muốn dê ít ta, tất cả đã được định đoạt. Ao! Quang hoa quanh người Tử Hàn tan biến. Thương thế tuy chưa lành hẳn, nhưng không còn đáng ngại. Tử Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn xa xăm, nhìn tứ phương, lạnh lùng nói, ở Ngọc Hư Tử, hôm nay ngươi còn muốn giữ ta lại sao? Tử Hàn cất lời, như đang chất vấn. Hắn dường như chẳng có chút lòng kính sợ nào. Hắn không nợ thiên địa, không nợ vạn linh, hắn thản nhiên như thường. Dám trực diện thần, dù sinh tử cũng vậy, càng cần gì phải bàn đến việc chất vấn thiên địa thì sao? Ngọc Hư Tử nhìn tứ phương, nhìn tất cả, nhìn Tử Hàn. Cuối cùng, hắn không thể im lặng nữa, có chút vô lực, nói, ở ngươi đi đi. Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một tia cười lạnh. Hôm nay hắn không thể tàn sát hết người Liễu gia, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ trở lại Nam Vực, trở lại Thiên Huyền. Khi hắn giáng lâm, sẽ là ngày máu chảy thành sông. Nhưng khi Tử Hàn xoay người, một câu nói từ xa vọng lại. Hắn không thể đi. Ao! Một vệt sáng lưu chuyển hiện ra. Đó là một lão giả, đứng ở đằng xa. Ngọc Hư Tử khẽ nhíu mày, nhìn về phía người vừa đến. Chỉ trong chớp mắt, Tử Hàn nhận ra hắn, bởi vì hắn là người Liễu gia, tam trưởng lão Liễu Hà của Thiên Huyền Tông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liễu Hà, ngươi muốn làm gì? Ngọc Hư Tử cất lời, giọng mang theo tức giận. Ngọc Hư Tử như nổi giận, huyết khí quanh thân hiện lên. Lúc này, hắn không hề có chút vẻ xế chiều nào. Xem xét lại, đôi mắt Liễu Hà đã đục ngầu, lại mang theo một loại mưu đồ. Đại trưởng lão, ta nên làm gì, cần gì ngươi phải hỏi rõ ràng. Kẻ này miệt thị uy nghiêm của Liễu gia ta, dây ít nhiều con em của Liễu gia ta như vậy, lão phu sao có thể để hắn sống sót trên đời. Càng rỡ. Âm. Một cổ ba động đáng sợ nhất thời lưu chuyển quanh người Ngọc Hư Tử. Ngay cả Liễu Hà cũng không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Uy thế đó chỉ người đứng trên đỉnh cao thần đạo mới có. Liễu Hà khẽ lắc đầu, tự nhận không địch lại. Đại trưởng lão, đây là ý gì? Đây là muốn bao che cho tên tội tử này sao? Hắn dê ít người, khiêu khích uy nghiêm thiên thánh của ta, dê ít người của thiên huyền, không đáng chém sao? Liễu Hà. Ha ha ha ha. Không đợi Ngọc Hư Tử mở miệng, Tử Hà ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vang dội trong tai mọi người. Ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Hà, lạnh lẽo, khiến người run sợ. Hắn trực diện Liễu Hà, không hề sợ hãi đối phương là thần linh. Liễu Hà, ngươi đừng quá đáng. Tiểu bối, thì sao? Ngươi dê giết người Liễu gia ta, còn có lý sao? Ao! U ám quang hoa quanh người Tử Hàn ngưng tụ. Ánh mắt hắn nhìn Liễu Hà, lạnh như băng, thâm thúy như tinh không, nói, để ta đương nhiên có lý. Bất quá, ta không muốn nhiều lời với lão thất phu như ngươi, đó là một sự sỉ nhục đối với ta. Càn rỡ! Liễu Hà tức giận, một cổ uy áp ngưng tụ về phía Tử Hàn. Ngọc Hư Tử lại lần nữa trầm mặt, nói, nghe Liễu Hà, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ trấn áp ngươi, mang về tông môn. Kiệt kiệt. Ha ha, đại trưởng lão, hôm nay ngươi thật sự muốn bao che cho tên tội tử này. Lão phu không còn cách nào, chỉ có thể đắc tội. Ao. Từ xa, một âm thanh lại vang lên. Một ông già lưu chuyển hiện ra. Thân thể ông có chút còng lưng, trong tay nắm một cây quải trượng. Khuôn mặt thương lão mang theo đôi mắt đục ngầu nhìn đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, ngươi. Liễu Hà cười một tiếng, nói, ê đại trưởng lão, xem ra hôm nay chỉ có thể đắc tội. Tuy chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu chỉ ngăn ngươi một lát, người này hẳn phải xê hết. Nghĩ đến tông chủ cũng sẽ không trách tội chúng ta. Âm. Ông lão đột nhiên vung tay, một loại linh lực kinh khủng hiện lên. Ánh mắt ông nhìn về phía đại trưởng lão. Ngọc Hư Tử giận dữ. Nhưng Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ung dung như cũ. Ra là vậy sao? Nguyên lai đây chính là Thiên Huyền Tông. Thật buồn cười. Tử Hàn nói, khóe miệng mang theo châm chọc. Ao. Quang hoa quanh người Tử Hàn lại hiện lên, u ám cảm giác dần tan biến. Hắn đứng lơ lửng trên không, vô tận linh lực trào dâng. Ngông cuồng, quanh người hắn, hai màu trắng đen lưu chuyển quấn quýt. Chuyện này. Mọi người kinh ngạc, nhưng không biết áo nghĩa. Người chưa từng vượt qua lôi kiếp không thể lãnh hội sự cường đại bên trong. Thời viễn cổ, người vượt qua cửu sắc lôi kiếp nhất định biến hóa được cửu sắc lôi quang. Cửu sắc lôi quang là thương thiên ban cho, bằng vào đó, có thể mượn một pháp, trong nháy mắt trốn xa vạn dặm. Đây là sự tự tin của hắn, cũng là lá bài tẩy cuối cùng đối mặt thần linh. Sau khi vượt qua cửu sắc lôi kiếp, huyết nguyệt đã báo cho Tử Hàn tất cả. Dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng như vậy là đủ. Tử Hàn đứng trên không, chính đạo quang hoa lóe lên, quấn quanh. Hắn thánh khiết, nhưng ánh mắt hung lệ. Nhìn Liễu Hà và nhị trưởng lão, hắn lạnh giọng. Liễu Hà, ta sẽ có một ngày diệt hết các ngươi, khiến ngươi tan xương nát thịt, khiến Liễu gia ngươi gà chó không tha. Ao. Cửu sắc quang hoa mờ mịt, chân thật, phản phất có cửu sắc lôi quang đang lóe lên. Tất cả khiến mọi người run sợ. Hừ, tiểu tử, ngươi quá đề cao bản thân. Thiên Huyền há là ngươi nói diệt là diệt. Ngươi có tư cách gì? Hôm nay ngươi phải bỏ mạng. Ầm. Cửu sắc quang hoa xuôi ngược. Tử Hàn nhìn Liễu Hà, khí thế bén nhọn. Hắn vẫn không sợ, tự tin trong mắt từ đầu đến cuối không đổi, không sợ vạn linh, không sợ thương thiên. Nếu hôm nay ta không xê hết, ta sẽ thân nhập ma tông. Khi ta lại lâm thế, chính là ngày Thiên Huyền của ngươi diệt tông. Chương 211 A nơi nào dung thân. Trên thương vũ, cửu sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển, chính đạo lưu quang quấn quanh quanh thân Tử Hàn. Lúc này, hắn thánh khí tựa trích tiên, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Mọi người sững sờ nhìn Tử Hàn, lòng run rẩy không ngừng, mắt mang kinh ngạc. Tất cả là bởi vì lời Tử Hàn vừa thốt. Đúng vậy. Tử Hàn là người vượt qua cửu sắc lôi kiếp. Thiên tư như vậy xứng danh tuyệt thế. Bất cứ nơi đâu, thời điểm nào, thiên kiêu như vậy không ai cự tuyệt. Thiên kiêu lớn lên, trong cùng thế hệ đã vô địch. Ngày phong thần sẽ là chiến thần vô địch. Ma tông bị thế gian căm ghét, nhưng cũng kính sợ. Sức mạnh của nó không thể diễn tả bằng lời. Nếu Tử Hàn thật sự dấn thân vào ma tông, với thiên tư của hắn, ma tông nhất định sẽ bỏ qua hiềm khích trước đây, thậm chí dốc toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng Tử Hàn. Đến lúc đó, Tử Hàn nhập ma, thiên địa còn ai địch nổi? Hắn thật muốn nhập ma tông sao? Thật đáng sợ. Thật khó tưởng tượng nếu hắn trưởng thành, trong cùng thế hệ còn ai có thể địch. Hắn cuối cùng sẽ hóa thành chiến thần vô địch. Giờ phút này, Ngọc Hư Tử cũng không khỏi xúc động. Nếu Tử Hàn thật nhập ma tông, với thiên tư của hắn, có lẽ trăm năm sau thế gian khó tìm địch thủ. Với hận ý trong lòng, thiên địa sẽ hứng chịu một trận hạo kiếp. Ai có thể ngăn trở? Bởi vì hắn có tuyệt đỉnh thiên tư. Liễu Hà giật mình. Chỉ thoáng nghĩ, hắn đã thấy đáng sợ. Hắn không thể không thừa nhận, Tử Hàn vượt qua cửu sắc lôi kiếp có tiềm lực vô hạn. Có lẽ chỉ 10 năm, Tử Hàn sẽ chứng đạo thành thần. Đến ngày Tử Hàn phong thần, còn ai kháng cự được? Tiểu hữu, nghĩ lại đi. Đến cả lão giả cũng ngăn cản, mắt ngưng trọng. Có lẽ chỉ họ mới biết hậu quả. Tử Hàn nhập ma, ngày sau thiên hạ khó an bình. Tiền bối chi ân, Tử Hàn ghi nhớ. Nhưng Thiên Huyền Tông dồn ép, ta không còn cách nào. Trong thiên địa, còn nơi nào dung tha cho ta? Tử Hàn thở dài, lòng có phiền muộn và không cam lòng. Hắn có thể chạy xa vạn dặm nhờ cửu sắc lôi quang, nhưng ngày sau thì sao? Hắn không có ai hộ đạo. Đối mặt với Thiên Huyền Tông khổng lồ, hắn sẽ làm gì? Chỉ có ôm hận. Thiên hồn hoàng triều dung tha ngươi. Thiên hồn bất diệt, Tử Hàn ngươi sẽ không xê hết. Trên thành tường, Diệp Dực Thần cất giọng. Ánh mắt hắn kiên định nhìn Tử Hàn. Hai người phía sau kinh ngạc, ngưng trọng, nhưng không nói gì. Hả? Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Dực Thần, mang theo vẻ kinh hãi. Thiên hồn hoàng triều chỉ là thượng đẳng hoàng triều, nhưng không ai dám khinh thị ở thiên vực. Ngay cả thần hoàng triều, thánh hoàng triều cũng phải nhường ba phần. Năm xưa, thiên hồn hoàng triều là bá chủ thiên vực. Sức mạnh của nó khó diễn tả bằng lời. Dù suy yếu thành thượng đẳng hoàng triều, nội tình vẫn kinh khủng. Dù cường như thần hoàng triều cũng không muốn gây sự. Nghe lời Diệp Dực Thần, Tử Hàn nhìn hắn. Hắn cảm kích, nhưng vẫn lắc đầu. Hắn biết Diệp Dực Thần thần bí, nhưng sao đại diện được cho một hoàng triều. Dù vậy, Tử Hàn không muốn được người che chở. Hắn cao ngạo, sao cho phép điều đó? Dực Thần, hảo ý của ngươi ta xin nhận. Tử Hàn khó tả, nhìn Thiên Huyền Tông, mắt lạnh lẽo. Ngọc Hư Tử do dự, kẻ Tử Hàn, cần gì phải vậy? Ngươi thật muốn chọn như vậy? Tất cả do các ngươi ép. nếu ta thành ma, tất cả là vì Thiên Huyền các ngươi. Tử Hàn rùng mình, hung lệ trong mắt đáng sợ, khiến người run rẩy. Chính đạo lưu quang lập lòe, Tử Hàn lại cất lời, uy nghiêm. Nếu ta là ma, ta sẽ sang bằng Thiên Huyền. Thương sinh thì sao? Thiên địa phụ ta, ta sẽ tàn sát cả thiên địa này. Âm. Tử Hàn tức giọng, kèm theo tiếng sấm nổ vang. Mọi người co rụt con ngươi. Giống như cảnh kỳ, lời Tử Hàn chọc giận trời xanh, thiên địa cảnh cáo. Nhưng Tử Hàn nhìn trời, vẫn không sợ, hắn không sợ điều gì. Tặc tử, chẳng lẽ ngươi quên, ban đầu ma tông muốn đẩy ngươi vào chỗ xê hết, ngươi lại muốn nhập ma tông. Im miệng. Tử Hàn hung lệ, lạnh giọng nói, ê lão thất phu, so với ma tông, Thiên Huyền ngươi chẳng là gì. Ban đầu ta chinh chiến Tán Thần Sơn Mạch, lực địch ma tông chúng kiệt, nhưng đổi lại là gì? Bị Thiên Huyền ngươi coi là vật vứt đi. Thiên Huyền làm người ta lạnh tim. Nay các ngươi lại muốn dê ít ta. Thiên Huyền bất diệt, ta hận sao bình. Thiếp. Tử Hàn sụt sôi, nhưng khiến mọi người run sợ. Lời hắn ngông cuồng, nhưng hắn có vốn liếng. Nếu hắn có đủ thời gian, ai địch nổi? Đã vậy, hôm nay không thể để ngươi sống. Liễu Hà sắc mặt u ám, trong lòng run rẩy. Nếu để Tử Hàn trưởng thành, Liễu gia không thể chống lại. Phải bóp xê hết mọi thứ khi còn non. Ồ nào. Một đạo quang hoa sáng chói hiện ra. Liễu Hà động, thần uy ngưng tụ. Ngọc Hư Tử tức giận, vung tay. Nhị trưởng lão ngăn trước mặt Ngọc Hư Tử. Đại trưởng lão, đã ngàn năm ta không muốn ngươi động thủ, nhưng hôm nay Tử Hàn phải xê hết. Cút. Ngọc Hư Tử rống giận, linh lực hiện lên, đầy trời thần tính quang hoa. Huyết khí hắn ngưng tụ, trấn áp nhị trưởng lão. Nhưng Tử Hàn dửng dưng. Tặc tử, để mạng lại. Liễu Hà quát lên, đầy trời thần tính lực và linh lực xuôi ngược, một dấu bàn tay ngưng tụ ầm ầm vỗ xuống Tử Hàn. Ồ nào. Thân thể Tử Hàn rung lên, cửu sắc quang hoa đại tác. Bóng người hắn có cảm giác dung nhập vào hư không. Trong mắt hắn hiện lên lãnh ý, khóe miệng châm chọc. Hắn không sợ, vì hắn có cửu sắc lôi quang, có thể trốn vạn dặm. Âm. Nhưng dấu bàn tay chưa vỗ xuống, bóng Tử Hàn vẫn đứng đằng xa. Mắt hắn kinh dị. Chưởng ấn nổ tung, thần tính lực tan biến. Hắn chỉ thấy một thanh trường kiếm múa giữa hư không, mất đi vạn linh. Thanh kiếm ấy phá vỡ hư không, Liễu Hà kinh ngạc. Trường kiếm lưu chuyển, chém xuống Liễu Hà. Kiếm khí ác liệt tự tuyệt thế một kiếm. Liễu Hà kinh hãi. Ồ nào. Hàng mang hiện lên, máu tươi tung tóe. Trường kiếm quay về, chưa từng nhuốm máu. Tử Hàn ngừng lại, kinh ngạc nhìn về xa xa. Thiên Huyền tông các ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay thiếu niên này, ai cũng không được động vào. Chương 212A kiếm túy. Một tiếng quát chói tai đầy giận dữ vang lên, khiến mọi người choáng váng. Họ nhìn về phía xa, trên thành tường, một thanh trường kiếm trôi lơ lửng bên cạnh lão giả. Đằng sau lão là một nam một nữ đứng im lặng. Tử Hàn nhìn lão giả, lòng rung động, kinh ngạc. Tâm trạng hắn biến hóa khó tả, có chút chua xót. Khi Ngọc Hư Tử ra đòn muốn lấy mạng hắn, lão giả đã ngăn cản. Giờ khắc này, lão lại ra tay bảo vệ hắn. Hai người vô thân vô cố, chỉ mới gặp lần đầu, nhưng lão giả nguyện đắc tội Thiên Huyền Tông, thậm chí Thiên Thánh Cung, vẫn ra tay. Tử Hàn cảm thấy khó tả, có chút khổ sở. Tiền bối. Tiểu hữu đừng sợ, Thiên Huyền khinh người quá đáng, hôm nay không ai được động vào ngươi. Áo khoác hoa lệ của lão giả phần phật trong gió. Khuôn mặt ông có chút tang thương, nhưng mắt vẫn sáng ngời. Trường kiếm trôi lơ lửng quanh thân sáng như tuyết, chói mắt vô cùng. Ngươi là ai? Liễu Hà cho mày, vết thương trên mặt già nua nhăn lại. Hắn đã gần đỉnh phong thần đạo, nhưng kiếm của lão giả vừa rồi đã làm hắn bị thương. Kiếm ý này kinh khủng đến mức nào? Kiếm hoàng triều, kiếm túy. Mọi người run lên, mắt lộ vẻ kinh hãi. Họ nhìn lão giả, thân thể run rẩy, tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Kiếm hoàng triều. Kiếm túy. Liễu Hà ngưng trọng. Kiếm hoàng triều, kiếm túy, một lời nói như núi lớn, khiến người cảm thấy ngưng trọng. Hắn sững sờ nhìn lão giả, nghĩ về kiếm hoàng triều. Về tất cả những gì liên quan đến lão giả, lòng không khỏi rung lên. Kiếm hoàng triều là một trong những hoàng triều cực kỳ cường thịnh ở thiên vực, ngang hàng với thần hoàng triều, thậm chí có sức mạnh đối kháng thánh hoàng triều. Danh tiếng kiếm hoàng triều khiến người kính sợ. Sự tàn khốc của nó không ai dám thử. Kiếm hoàng triều lấy kiếm truyền thế, nhưng truyền thừa chỉ mới mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm đó, nó đã trở nên cường thịnh như vậy, tất cả là nhờ kiếm hoàng Diêu Khinh Tuyết. Ngoài Diêu Khinh Tuyết năm xưa, ai dám dùng danh kiếm hoàng? Chỉ có kiếm hoàng triều ở thiên vực. Hoàng triều này dường như có mối liên hệ với Diêu Khinh Tuyết năm xưa. Kiếm túy. Ngọc Hư Tử cũng khẽ nhíu mày. Danh kiếm túy của kiếm hoàng triều có danh tiếng lớn ở thiên vực. Một người cầm kiếm ngàn người say, kiếm túy cầm kiếm, đã gây ra danh tiếng lớn ở thiên vực. Không chỉ Liễu Hà, ngay cả Ngọc Hư Tử cũng phải coi trọng, vì kiếm túy quá mạnh. Ngọc Hư Tử, ta uổng công coi Thiên Huyền ngươi là danh môn, nhưng không ngờ lại thấy bộ mặt đáng thất vọng như vậy, lại huy động toàn tông môn chặn đánh một tiểu bối. Kiếm túy mở miệng, kiếm ý kinh khủng không ngừng lưu chuyển, đáng sợ. Vô số kiếm quang ngưng tụ, bảo vệ Tử Hàn. Tử Hàn cảm nhận được kiếm ý kinh khủng. Kiếm ý của hắn như đom đóm so với Hạo Nguyệt. Hôm nay ai muốn động vào hắn, trước hãy đấu với lão phu một trận. Kiếm túy vừa dứt lời, trường kiếm quanh thân tuôn ra kiếm khí. Thân kiếm chói mắt, quang hoa sáng như tuyết chiếu sáng bầu trời. Một kiếm phá không chém về phía Quỳnh Tiêu. Tất cả đều động dung, kiếm này xứng danh kiếm Hoàng Triều. Kiếm Hoàng Triều. Nhị trưởng lão ngừng động tác, nhìn kiếm túy, mắt ngưng trọng. Hắn không dám dễ dàng động thủ. Kiếm túy danh chấn thiên vực, kiếm đạo vô song. Không biết bao nhiêu thiên tài kiếm đạo đã thất bại dưới tay ông. Trong cùng thế hệ, kiếm là nhất, vì kiếm là tàn khốc, sinh ra để sát phạt. Ngay cả Ngọc Hư Tử cũng không muốn đối địch với kiếm túy. Thiên Huyền Tông cường đại có thể so sánh, thậm chí thắng Thần Hoàng Triều, nhưng kiếm Hoàng Triều mạnh, có sức mạnh đối kháng Thánh Hoàng Triều. Nó và Thiên Hồn Hoàng Triều là những dị số trong các Hoàng Triều. Kiếm túy, hôm nay ngươi thật sự muốn đối đầu với Thiên Huyền Tông ta sao? Liễu Hà mở miệng, mắt ngưng trọng. Hắn dường như không còn chút sức lực nào. Hắn không bằng kiếm túy, vì hắn đã bị thương ngay từ lần chạm kiếm đầu tiên, đã bại. Kiếm túy cười dài, nhìn Tử Hàn, kẻ Tử Hàn thiên tư ngút trời, là kiếm đạo vô song, có thể độ cửu sắc lôi kiếp. Lão phu yêu tài, không muốn thiên kiêu như vậy dấn thân vào ma tông. Nếu hôm nay hắn dấn thân vào ma tông, Thiên Huyền ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Hừ, nếu không có ngươi, hắn có đến bước này sao? Nhị trưởng lão hừ lạnh, mắt đầy giận dữ. Ha ha ha, kiếm túy cười lớn. Ngọc Hư Tử ngưng trọng. Ông biết rõ mọi chuyện, nên từ đầu đã không muốn, hoặc có lẽ là không dám, giữ lại Tử Hàn. Các ngươi dù gì cũng đã đăng lâm thần đạo, lẽ nào không biết người có thể độ cửu sắc lôi kiếp là thượng thương chi tử, có cửu sắc lôi quang, có thể trốn vạn dặm sao? Cửu sắc lôi quang chạy trốn, hỏi ai ở đây có thể ngăn lại? Mọi người hít một hơi lãnh khí, lòng rung rung, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Giờ họ mới hiểu vì sao Tử Hàn đối mặt với thần linh cường đại vẫn không sợ, thậm chí ung dung. Hóa ra hắn còn có lá bài tẩy bảo vệ tính mạng. Nhị trưởng lão và Liễu Hà sắc mặt biến đổi. Họ nhớ lại những điều này, thiên địa chi đạo, có rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, kỳ tài khoáng thế. Họ trải qua khảo nghiệm đáng sợ nhất của trời xanh, từ đó thu hoạch được mọi thứ mà người thường không có. Như rèn luyện, như chiến lực, như cửu sắc lôi quang. Hai người sắc mặt biến ảo, cuối cùng quyết định, lạnh lùng nói, để truyền tin vạn dặm, mời tông chủ, hôm nay nhất định phải tru diệt người này. Quang hoa vô tận lưu chuyển. Liễu Hà quanh thân vô tận quang hoa lưu chuyển, một vệt hào quang chạy trốn xa vạn dặm, không chút trở ngại. Thiên Huyền Tông các ngươi thật quá đáng. Diệp Dực Thần đứng đằng xa, mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn mọi thứ. Hắn vung tay, trong tay một luồng quang hoa rung rẩy, nhưng lại đáng sợ vô cùng. Thiên địa khuynh, vạn hồn diệt, thiên linh tán, bách chuyển nhi hiện, khẩn thỉnh ngã thiên hồn hoàng chủ, bách chiến thần vương. Luồng quang hoa trong tay Diệp Dực Thần hóa thành ngàn vạn quang ti, tràn ngập thiên vũ, hướng xa xa mà đi. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn kinh ngạc nhìn Diệp Dực Thần. Tất cả mọi người cảm thấy khó tả. Có lẽ hôm nay Thiên Phong Thành sẽ có một cuộc chiến kinh thiên động địa, và tất cả là vì Tử Hàn. Chương 213 A Ly Quy. Mọi người đều động dung, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, kinh hãi. Họ nhìn Diệp Dực Thần, khó tin. Họ bắt đầu suy đoán thân phận của hắn, đến tột cùng là thân phận gì mới có thể mời được hai người kia từ thiên hồn. Đây. Thật không thể tin được. Ngọc Hư Tử ngưng trọng nhìn Diệp Dực Thần. Liễu Hà sắc mặt khó coi. Hắn nhớ lại chuyện Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ ở Tán Thần Sơn Mạch. Sau khi Tử Hàn rơi vào Vô Sinh Chi Lâm, bọn họ tàn sát Liễu gia, nhưng không ai dám tìm bọn họ gây sự. Tất cả là vì Liễu Hà biết thân phận của họ, nhưng ngoài Ngọc Hư Tử, không ai biết. Dực Thần, cần gì chứ? Tử Hàn lên tiếng. Ánh mắt hắn lộ vẻ nặng nề khi nhìn Diệp Dực Thần. Lòng hắn cũng nặng trĩu. Cho dù bình tĩnh như hắn cũng không khỏi kinh hãi. Hắn lại có thể mời tới Thiên Hồn Hoàng Chủ và Chiến Vương. Hắn đến tột cùng là ai? Lại muốn mời tới Thiên Hồn Hoàng Chủ và Thiên Hồn Chiến Vương. Bách Chiến Chi Vương của Thiên Hồn Hoàng Triều chiến lực vô song, ai có thể địch? Còn có Vô Tâm Hoàng Chủ kinh khủng hơn. Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải có một trận huyết chiến sao? Quang hoa vô tận lóng lánh, đất trời phản phất trở nên yên tĩnh. Thiếu niên đứng một mình một phương, cô độc. Liễu Hà sắc mặt khó coi, nhị trưởng lão dần trở nên mất tự nhiên. Nếu Diệp Dực Thần thật sự đưa tới Thiên Hồn Hoàng Chủ và Chiến Vương, kết quả sẽ ra sao? Diệp Dực Thần, ngươi là đệ tử Thiên Huyền ta, ngươi muốn làm gì? Đối nghịch với Thiên Huyền ta sao? Liễu Hà lên tiếng, giọng chất vấn. Nhưng Diệp Dực Thần cười lạnh, nhìn Liễu Hà không hề sợ hãi, giống như lần đầu Tử Hàn gặp Diệp Dực Thần. hắn chưa bao giờ sợ Liễu gia, hôm nay cũng vậy. Lúc này Tử Hàn mới hiểu vì sao hắn không sợ Liễu gia. Lão thất phu, hôm nay ngươi dám động vào Tử Hàn, Thiên Hồn nhất định không tiếc bất cứ giá nào, diệt Liễu gia toàn tộc. Mọi người hít một hơi lãnh khí, cảm giác có chút không chân thật. Lời nói bá đạo khiến lòng người run rẩy. Huyết Nguyệt đứng trên vai Tử Hàn, mắt đỏ nhìn Ngọc Hư Tử. Nó phảng phất đang cảm ứng gì đó, không ngừng nhìn xa xăm. Nó mang theo tức giận, nhưng vẫn ung dung không sợ hãi, nhưng cũng lo âu. Càn rỡ, ngươi muốn phản Thiên Huyền ta sao? Ta nói rồi, nếu hắn có chuyện, Thiên Hồn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cái giá đó là Liễu gia, là cả Thiên Huyền cũng không trả nổi. Diệp Dực Thần ngạo nghễ, ngôn ngữ đanh thép. Mọi người rung động. Lần đầu tiên họ thấy một người uy hiếp Thiên Huyền công khai như vậy, lại là một thiếu niên không hề sợ hãi. Mọi người im lặng, nhưng đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên. Ha ha ha, được. Thiên Hồn ngạo cốt khiến người kính nể. Hôm nay, Tử Hàn ta, Kiếm Túy, nhất định bảo vệ. Mọi người kinh dị, Tử Hàn càng thêm ngưng trọng. Lòng hắn trở nên bối rối. Hắn không biết nên làm gì. Từ đầu đến cuối hắn đều một mình, vô khiên vô quải, tự nhiên. Giờ phút này hắn dường như có chỗ dựa, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Hắn nhìn Diệp Dực Thần, nhìn Kiếm Túy, để tiền bối, ta không đáng để bất cứ ai giúp đỡ. Đại ân của tiền bối, Tử Hàn khắc cốt ghi tâm. Dực Thần, thôi, đây là chuyện của ta. Ta không muốn dính líu nhiều người như vậy. Ta một mình đối mặt thiên địa, cần gì người khác ra mặt. Tử Hàn nặng lòng. Mười ngón tay hắn động. Cửu sắc quang hoa đại thịnh, chính đạo lưu quang đang xen, dần bao phủ Tử Hàn. Vẻ mặt hắn biến hóa, không sợ hãi, lại trở nên phức tạp. Tử Hàn biết Thiên Hồn Hoàng Triều bất phàm, biết Kiếm Hoàng chí cường. Có lẽ họ có thể không sợ, chống lại Thiên Huyền Tông, nhưng trước mặt Thiên Thánh Cung thì không bằng. Danh Thiên Thánh vang dội Nam Thiên, sánh ngang trời, sao có thể so sánh với hai hoàng triều. Nếu hôm nay hắn cố ý ở lại đây, khi người Thiên Hồn đến, mọi thứ không thể tránh khỏi, chỉ có thể dính líu hai hoàng triều, có lẽ sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Hắn thản nhiên đối mặt mọi thứ, nhưng không muốn vì hắn mà liên lụy ai. Đến cuối cùng hắn chỉ có một mình, cũng chỉ nguyện một mình. Thiên địa hoang vu, thiếu niên cô độc. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm. Lúc này trong lòng hắn có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng mắt vẫn bình tĩnh. Bóng lưng hắn trong gió giống như lá rụng không rễ, vắng lặng. Hắn đến một mình, có ngạo khí riêng, không muốn được ai che chở. Tử Hàn, ta nhất định muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Diệp Dực Thần nóng nảy. Nhưng Tử Hàn cười. Cửu sắc lưu quang ngưng tụ, bóng người hắn hư ảo. Liễu Hà muốn ngăn cản, nhưng có Kiếm Túy thủ hộ, sao Kiếm Túy cho phép? Thiếu niên, ngươi thật sự phải đi sao? Có lẽ, ngươi không cần sợ Thiên Thánh. Huyết Nguyệt lên tiếng, bình tĩnh lại. Tử Hàn nhìn xa xăm, liếc nhìn Ngọc Hư Tử, cười lạnh, kệ Huyết Nguyệt, ta không còn như xưa. Nếu chỉ mình ta không sợ thiên địa, không sợ thương sinh. Nhưng nếu vì ta mà liên lụy người khác, ta không muốn. Thiên địa lớn, một mình ta đủ để rong ruổi. Cửu sắc quang hoa lưu chuyển, bóng Tử Hàn tiêu tan, chỉ còn lại hư ảnh. Ánh mắt hắn nhìn Kiếm Túy, kệ Kiếm Túy tiền bối, hôm nay đại ân, Tử Hàn ghi nhớ. Dực Thần, ta nợ ngươi. Nếu ta không muốn xê hết, ai cũng dê ít không được ta, cho dù Thiên Huyền, Thiên Thánh thì sao? Bóng Tử Hàn hoàn toàn ẩn trong hư không. Câu nói cuối cùng vẫn vang vọng, như có đại thù, như thề, kiên định, khiến người run sợ. Thiên Huyền, chuyện hôm nay, ta cả đời không quên. Nếu Thiên Huyền không diệt, ta kiếp này không nghỉ. Một ngày khi ta trở lại Thiên Huyền sẽ hóa thành một biển máu. Thanh âm Tử Hàn quanh quẩn. Hắn không biết đi đâu, nhưng câu nói không tiêu tan, vang lên. Chờ đợi đi, chờ ta quân lâm chi nhật. Cùng lúc đó, trăm dặm xa, một bóng người xinh đẹp quanh thân quẩn quanh tự ý, quần dài màu tím lộ ra đắt tiền. Chương 214A Thiên Thành Pháp Chỉ. Ánh sáng tím chợt lóe, mọi người không ai chú ý đến vệt hào quang này. Trong mắt họ chỉ còn lại cửu sắc lưu quang chưa tan. Tử Hàn đã rời đi, biến mất trong hư vô, không ai biết đi đâu. Nhìn quang hoa mê ly, Diệp Dực Thần thất thần, lòng rung động. Tử Hàn lâm vào khốn cảnh, hắn muốn giúp Tử Hàn, đó là ý nguyện của hắn. Kiếm Túy yêu tài, cũng muốn giúp Tử Hàn, nhưng Tử Hàn lại rời đi, không muốn đội ơn, có lẽ không muốn liên lụy người khác. Có lẽ chỉ khi rời đi, Tử Hàn mới có thể trở nên mạnh mẽ. Dù ai cũng không thể giữ hắn lại. Hắn vượt qua cửu sắc lôi kiếp, chính là thượng thương chi tử, người thường khó có được cửu sắc lôi quang. Hắn trốn xa vạn dặm, không ai có thể tìm được. Nhưng giờ khắc này, mọi người sững sờ nhìn phía xa, hồi lâu không ai lên tiếng. Trên thương vũ, một cô gái đứng dưới bầu trời, quần dài tím phiêu động, bánh oánh tự ý như mưa rơi trên váy. Nàng tuyệt đẹp, như tiên tử bước ra từ tranh vẽ. Nàng nhìn cửu sắc quang hoa chưa tan, ngọc thủ khẽ vương tự hồ muốn nắm lấy, nhưng lại như cầm lưu sa. Nữ tử nhìn hồi lâu, sau lưng là một thiếu nữ, khuôn mặt tuấn tú, mặc lụa mỏng xanh. Cô phản phất cảm nhận được ý chí của nữ tử, nhìn Vân Biệt Tâm, mở miệng, "Ê Vân Biệt Tâm, thánh nữ giá lâm, còn không quỳ bái." Lời thiếu nữ nhẹ nhàng, mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn nữ tử Lăng Không. Nữ tử linh hoạt như tiên, mắt mang tia mờ mịt như sương. Nghe giọng thiếu nữ, vẻ mặt nàng trở nên lạnh giá. Vân Biệt Tâm rung lên, rồi ánh mắt lộ vẻ vui mừng, xoay người quỳ sát, "Ê cung nghênh thánh nữ giáng trần." Nữ tử vẫy tay, ánh sáng tím bao phủ, che kín hình dáng. Thiếu nữ đứng yên, nhìn Vân Biệt Tâm. Mọi người sững sờ, nhìn nữ tử, khẽ nói, "Ê đó là thánh nữ của Thiên Thánh Cung sao?" "Thánh nữ?" Đối mặt nữ tử, Ngọc Hư Tử cũng phải lên tiếng, chắp tay. Nhị trưởng lão và Liễu Hà cũng làm lễ ra mắt. Lúc này mọi người tin chắc. Ngay cả đại trưởng lão Thiên Huyền Tông cũng phải làm lễ, nàng chắc chắn là thánh nữ trong truyền thuyết. Đệ tử Thiên Huyền Tông quỳ phục hành lễ. Thánh nữ cao quý, có thể ngồi ngang hàng với tông chủ ba tông môn dưới Thiên Thánh Cung. Đệ tử Thiên Huyền tự nhiên phải quỳ phục. Chỉ có Khinh Lạc vẫn đứng yên, nhìn cửu sắc quang hoa tản đi, mắt vẫn vương bóng hình thiếu niên rời đi. Đối mặt với mọi người hành lễ, thánh nữ không nói gì. Nàng nhìn hướng Tử Hàn rời đi. Trong mắt nàng, lệ rơi, không ai thấy, không ai nghe thấy, đau lòng. "Vì sao, ngươi vì sao không đợi ta? Chỉ kém một chút, ta đến, ngươi lại đi. Hai năm không gặp, ngươi đã ổn hơn. Ngươi sống quá khổ, quá mệt mỏi, một mình ngươi phải đến khi nào? Vì sao mỗi khi ta thấy ngươi, ngươi luôn cô độc như vậy? Ta biết ngươi sẽ không xê hết, nhưng nếu ngươi có thể ở lại, ta nhất định bảo vệ ngươi như năm xưa, ngươi sẽ không cần cô đơn như vậy." Thánh nữ nói nhẹ nhàng. Khi tỉnh hồn, ánh mắt nàng trở nên ác liệt, lạnh lùng, "Hề chư vị xin đứng lên." Nghe lời nàng, mọi người thở phào. Vân Biệt Tâm vui mừng, vừa muốn đứng lên, thánh nữ vẫy tay, một vệt sáng hiện ra. Ba. Lưu quang rơi trên mặt Vân Biệt Tâm, một tiếng thanh thúy vang lên. Mọi người kinh ngạc. Vân Biệt Tâm kinh hãi, lòng rung lên. Mặt hắn nóng bỏng, máu tươi chảy xuống, một VST hương dữ tợn hiện ra, khiến người rung động. "Vân Biệt Tâm, ngươi càn rỡ." Diệp Dực Thần nhíu mày, tỉnh hồn. Kiếm Túy cũng kinh ngạc, nhìn thánh nữ. Nữ tử như nơi ngày đông giá rét, lạnh từ tâm. "Thánh nữ, ta..." Thánh nữ không nói gì, lạnh lùng, "Vì hôm nay ngươi phạm sai lầm lớn, khó bù đắp. Từ hôm nay, ngươi quỳ thẳng ở Thiên Phong Thành, nếu không tỉnh ngộ, ngươi sẽ quỳ phục ở đây cả đời." "Vì sao?" Càn rỡ. "Dám chất vấn thánh nữ phải bị tội gì?" Thiếu nữ sau lưng quát Vân Biệt Tâm. Vân Biệt Tâm run rẩy. Hắn không biết mình phạm sai lầm gì, nhưng dù không cam lòng, cũng không chống nổi một lời của thánh nữ. Lúc này, nữ tử không để ý Vân Biệt Tâm nữa, mà nhìn Ngọc Hư Tử, Liễu Hà, nhị trưởng lão, yên lặng hồi lâu, lạnh lùng. "Thiên Huyền Tông, à, có lẽ không cần tồn tại nữa." Liễu Hà kinh hãi, ngay cả Ngọc Hư Tử cũng xúc động. Nữ tử Lăng Không, không nói gì, nhìn phương xa, suy tư điều gì, trở nên yên lặng, nàng dường như đang đợi gì đó. Chỉ chốc lát, thương vũ biến hóa. Thiên địa hoang vu xuất hiện vô tận vân hà, ngũ thải ánh sáng tràn ngập, tầng mây cuồn cuộn khiến mọi người rung lên. Mọi người quỳ phục, ngay cả Ngọc Hư Tử cũng quỳ, ngước nhìn thương vũ, nhìn ngũ thải hà quang. Trên khung, ngũ thải hà quang ngưng tụ thành một tấm giấy kim sắc. Dưới trời đất, chỉ có nữ tử đứng, nhìn mọi thứ. Thiên thành pháp chỉ, sẽ ra sao? Mọi người kinh hãi nhìn ngũ thải vân hà. Pháp chỉ lớn như vậy, lòng kinh hãi khó đè nén. Mọi thứ đột ngột, không ai lường được. Tờ giấy màu vàng óng rơi xuống thương vũ, khắp linh thần chiến trường đều thấy. Hôm nay mọi người phải quỳ phục, vì đó là thiên thành pháp chỉ, đại diện cho ý trời, đại diện cho Nam Hoàng, đại diện cho mảnh thiên địa này. Ý trời không thể trái, ở mảnh thiên địa này nó là chúa tể. Nhưng mọi người không hiểu, tại sao pháp chỉ lại hạ xuống hôm nay, mọi thứ quá đột ngột. Thiên địa cuồn cuộn, linh thần cửu chuyển, từ hôm nay, thần giả không được đặt chân vào linh thần chiến trường, kẻ vi phạm, dê ít. Âm. Một giọng nói vang vọng khắp linh thần chiến trường, uy nghiêm, không ai dám kháng cự. Lực lượng trong thiên địa lưu chuyển, kim sắc pháp chỉ bốc cháy, ngọn lửa sáng lạn, mang theo lực lượng đáng sợ, lan tỏa khắp trời đất, một cổ lực lượng không thể chống lại bao phủ linh thần chiến trường. Lời nói cuồn cuộn như ý chí đất trời. Ở Thiên Vũ, làn váy cô gái khẽ động, mang theo tiên linh ý, trong con ngươi xinh đẹp có giọt lệ, nhìn phương xa. Trong Thiên Vũ chỉ có nàng, nàng luôn xinh đẹp như vậy. Chương 215 A Xa Vạn Dặm. Ngũ sắc quang hoa vẫn lưu chuyển trên thiên khung, một cổ lực lượng đáng sợ bao trùm thiên địa. Khi lực lượng ấy ập đến, những người như Ngọc Hư Tử, những người đã đặt chân lên thần đạo, đều rung lên, bóng hình dần hư ảo. Nhìn cảnh tượng này, bóng hình Kiếm Túy cũng trở nên hư ảo, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vẫn không khỏi cười lớn, tiếng cười ngạo nghễ. "Ha ha ha, từ nay về sau, ai còn là địch thủ của Tử Hàn? Thật mong chờ ngày giao chiến ấy, ai có thể kháng cự?" Ngọc Hư Tử khẽ thở dài, nhị trưởng lão và Liễu Hà ngưng trọng. Họ kinh hãi nhưng cũng bất lực. Hai người không thể tưởng tượng được khi Tử Hàn giáng trần lần nữa, một người vượt qua cửu sắc lôi kiếp, nếu có thời gian trưởng thành sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng họ không thể làm gì. Thiên Thành Pháp chỉ không thể trái, cổ lực lượng kia đã bắt đầu xua tan toàn bộ những người đã đăng lâm thần đạo. Họ sẽ rời đi trong khoảnh khắc cuối cùng. Thiên địa yên ắng, pháp chỉ tàn đi, quy lực còn dư âm. Thánh nữ chỉ biết thở dài. Đi thôi. Màn đã hạ, nàng cuối cùng vẫn không gặp được Tử Hàn. Khi nàng xoay người, mọi người khẽ than, nàng rời đi, biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Dực Thần cũng rời đi. Hắn thấy Tử Hàn chưa xê hết, dù không giữ được Tử Hàn, chỉ cần Tử Hàn còn sống, hắn đã an tâm. Sống một đời luôn có tiếc nuối, hắn không thể tự nhiên như Tử Hàn, dù còn chút tiếc nuối, như vậy là đủ. Mọi thứ như hoa rơi trên thương vũ, dù sáng lạng, cũng có lúc tàn. Mọi người đã đi, Khinh Lạc vẫn đứng ở đằng xa, thất thần, không biết suy tư gì. Nước mắt vẫn còn trên khóe mắt, gia nhân trở nên thê mỹ. Hô! Khinh Lạc thở dài, tỉnh hồn, lau nước mắt trong gió, nhìn phương xa, cô đơn nói, Ê Tử Hàn, kiếp này ta chỉ nguyện cùng ngươi như thuở ban đầu. Nếu ta không thể đứng trước mặt ngươi, ta sẽ đứng ở đằng xa nhìn ngươi. Chỉ hy vọng có một ngày ngươi ngoảnh đầu lại có thể thấy ta. Khinh Lạc rời đi. Trong phế tích, Thanh Vô Chiến từ khi hạ xuống Thiên Vũ đến giờ vẫn im lặng. Hắn vô cảm nhìn Tử Hàn tỏa sáng. Lúc này hắn nhìn về phía xa, một bóng hình xinh đẹp độc lập, quần áo trắng khinh vũ, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành vẫn quật cường. Tử Hàn, cuối cùng ta cũng sẽ đuổi kịp bước chân của ngươi. Người đứng bên cạnh ngươi sẽ luôn là ta, Lạc Tuyết. Thanh Vô Chiến không quan tâm, nhưng lại cố chấp. Cái tên Vô Chiến chỉ nguyện cuộc đời này không chiến đấu, có lẽ không ai biết hắn chỉ muốn ở bên Lạc Tuyết, nhưng cuối cùng hắn nhận ra hắn không bằng Tử Hàn. Lúc nào Tử Hàn cũng tỏa sáng, hắn không so được. Người đi đường đã tản. Một ngày sau, Tử Hàn lại lên đường chinh chiến. Từ sau ngày ấy, luôn có một người dõi theo hắn chinh chiến tứ phương, từ xa ngắm nhìn. Có lẽ kiếp này nàng không thể ở bên Tử Hàn, nhưng ít nhất bây giờ nàng có thể nhìn Tử Hàn như vậy, thế là đủ. Trên đám mây, Mộng Tịch Giao nhìn xa, vẫn rưng rưng, vẫn dung nhan tuyệt thế, vẫn tiên linh, vẫn vắng lặng. Chỉ khi thấy Tử Hàn, nàng mới là khất nhi năm nào, Mộng Tịch Giao. Tử Hàn, sau hôm nay ta không thể theo ngươi nữa. Nhưng ta vẫn là Mộng Tịch Giao. Kiếp này gặp ngươi, cuối cùng vẫn sai. Nếu có thể, ta muốn ở bên ngươi, đi đến thành phố như ngươi nói, đến nơi hoa rơi đầy trời. Ta nguyện làm phàm nhân ở bên ngươi một đời, không biết ngươi có nguyện. Có lẽ, đây là tất cả những gì ta có thể làm cho ngươi. Mong Thiên Thành Pháp chỉ này có thể giúp ngươi vượt vũ môn hóa rồng, không còn vô lực như vậy. Mọi thứ đã tàn, Thành Thiên Phong có lẽ còn bụi mù, có lẽ băng sương chưa tan, nhưng Tử Hàn đã rời đi. Mọi người không dừng lại ở đó nữa. Không ai biết thiếu niên sẽ trải qua những gì, nhưng khi thiếu niên giáng trần lần nữa, mọi thứ sẽ khác. Trong linh thần chiến trường mênh mông, như một vùng sao trời, như một mảnh thiên địa, vẫn hoang vu. Trong thiên địa hoang vu, một thân ảnh đứng ở đằng xa, nhìn phương xa. Hắn đã trốn xa vạn dặm, nhưng khi pháp chỉ hạ xuống, hắn vẫn không hiểu, nhìn thiên vũ. Tại sao hôm nay lại có pháp chỉ như vậy? Hắn không biết. Huyết Nguyệt đậu trên vai hắn, lúc này rất an tĩnh, không nói gì. Đối mặt pháp chỉ, Tử Hàn không nhún nhường. Hắn không quỳ phục. Trong mắt hắn, trên đời này trừ cha mẹ, ai có thể khiến hắn quỳ? Ý trời dù mạnh, hắn tin chắc sẽ có ngày mạnh hơn. Tử Hàn khẽ thở dài. Không biết từ khi nào hắn đã đổi sang áo trắng, vẫn thắng tuyết, vẫn trong suốt, vẫn xuất trần. Trong cửu sắc quang hoa, hắn như trích tiên, linh hoạt. Nhìn phương xa, mắt hắn trở nên mê mang, không biết suy tư gì. Huyết Nguyệt, hôm nay đối phó ta sao? Tử Hàn hỏi. Đúng vậy. Nguyện ngươi luôn giữ được sơ tâm. Chỉ khi bản thân chí cường mới là chân lý, đó là thiên đạo. Tử Hàn cười khẽ, nhìn Huyết Nguyệt, khi gặp ngươi, cả đời ta thay đổi, nhưng cũng khiến ngươi lang bạc kỳ hồ. Ngươi không hối hận sao? Hối? Hối cái rắm. Bản vương có phải loại người hối hận không? Lúc trước bản vương đồ thần diệt thành còn không thèm nhíu mày. Mấy thứ cặn bã này không bằng cái rắm. Ách! Tử Hàn im lặng, rồi nói, ở ngươi là gà, không phải là người, sau này chú ý ngôn ngữ. Ngươi dám, bản vương không phải là gà. Ngươi chờ đó, bản vương sẽ có ngày bắt ngươi làm tỳ rửa chân cho bản vương. Tử Hàn tuấn giật cười, nhìn phương xa. Màn đêm buông xuống khiến hắn có chút khó dằn. Nơi đây hoang vu, hắn không biết phương hướng, khẽ nói, thì có lẽ ta nên đến kiếm vực. Đến cái rắm kiếm vực. Đi, bản vương dẫn ngươi đi xê ướp bóc. Xê ướp bóc. Tử Hàn mộng, nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt tùy tiện nhưng lại nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, nó dường như không bao giờ sai. Huyết Nguyệt thực sự khiến người kinh ngạc, nó thần bí không thể đoán. Thiếu niên lại lên đường, không gián đoạn. Pháp chỉ vừa ra, thiên địa yên tĩnh, không thần giả nào có thể quần lâm chiến trường, chỉ có thể tự cường. Huyết Nguyệt, chúng ta đi đâu? Tử Hàn phá không, gió rít bên tai. Huyết Nguyệt ngồi trên vai hắn vẫn rất thích ý, nhưng khi Tử Hàn hỏi, mắt nó vẫn lộ vẻ nghiêm túc. Linh thần chiến trường, vong linh chi địa. Chương 216A vong linh chi địa. Ngày này, linh thần chiến trường trở nên hỗn loạn. Một đạo pháp chỉ bất ngờ giáng xuống, phá vỡ quy tắc tồn tại hàng vạn năm của nơi này. Từ nay, thần linh không được phép đặt chân vào chiến trường, kể cả những ai đột phá bán thần cũng không ngoại lệ. Cũng trong ngày này, Mộng Tịch Dao rời khỏi linh thần chiến trường, trở về lãnh thổ thiên vực. Trên chín tầng trời của thiên vực, trong vô tận mây mù, có một mảnh đại lục trôi lơ lửng. Đại lục ấy là một tòa thành vang danh khắp nam thiên vực, đại diện cho quyền uy chí cao vô thượng, tên là Thiên Thành. Thế gian không có bất kỳ miêu tả nào về tòa thành này, chỉ biết nó vô cùng đáng sợ. Mộng Tịch Dao trở lại Thiên Thành. Nơi này như tiên cảnh, không thể diễn tả bằng lời. Trên một vách đá, Mộng Tịch Dao đứng lặng nhìn mọi thứ, nàng như tiên, tĩnh lặng ngắm nhìn thế gian. Tịch Dao, pháp chỉ đã ban, bản hoàng hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Một giọng nói từ xa vọng lại, uy nghiêm, như đến từ thiên địa. Hắn hòa mình vào thiên nhiên, tựa như chúa tể, là Nam Thiên Chi Hoàng. Tốt. Mộng Tịch Dao đáp một chữ, vắng lặng. Nàng không để ý, dung nhan tuyệt thế không chút cảm xúc, đôi mắt đẹp nhìn xa xăm. Tịch Dao, bản hoàng cho ngươi phá vỡ quy tắc từ xưa của linh thần chiến trường. Chẳng lẽ ngươi làm vậy chỉ vì hắn? Dạ. Một chữ nói hết tất cả, nàng không muốn nói thêm. Vạt áo dài tung bay, nàng bất động, xinh đẹp tuyệt trần. Ai? Một tiếng thở dài, như vọng từ vạn cổ. Hắn là nam hoàng, nhưng lại cô đơn. Hắn chưa từng thấy Mộng Tịch Dao mỉm cười, trong lòng nàng chất chứa muôn vàn khổ đau. Dù có được thân phận tôn sùng nhất thế gian, nàng vẫn chưa từng cười. Nam hoàng bệ hạ, ta không cầu ngươi bảo vệ hắn, chỉ mong ngươi đừng làm hại hắn. Hắn là tất cả của ta. Vì sao? Thế gian không thiếu thiên kiêu, người hơn hắn không phải là không có. Nếu ngươi nguyện, bất cứ thiên kiêu nào cũng cúi đầu trước ngươi. Hắn quá mức phản nghịch. A. Mộng Tịch Dao cười lạnh, đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xăm, nhìn tòa điện rộng lớn nhất thế gian. Nàng lắc đầu, "Ê Nam hoàng bệ hạ, trong mắt ta không ai sánh bằng hắn. Hắn mãi mãi là người tốt nhất trong lòng ta." "Thôi, thôi." Âm thanh tan đi. Mộng Tịch Dao cầm ngọc địch, tiếng sáo u oán như xé lòng, kể hết ưu tư, nhưng hắn không thể nghe thấy. Rào. Tử Hàn lướt đi trên bầu trời. Khi hắn đáp xuống đất, ánh mắt nhìn về phía xa. Cách đó không xa, khoảng 10 dặm, là vong linh chi địa mà Huyết Nguyệt nói. Tử Hàn hơi nghi hoặc. Linh thần chiến trường hoang vu, nhưng lại tràn đầy linh thần khí nồng đậm. Nơi đây lại phủ đầy hắc sắc sơn mạch, không có sinh cơ. Trong hư không tràn ngập khí tức tê ử vê ong, mọi lực lượng đều bị bài xích. Khí tức đáng sợ. Tử Hàn rung lên. Tử vong chi khí không ngừng lưu chuyển, như muốn bám vào người hắn. Tử Hàn lập tức vận chuyển linh lực bảo vệ quanh thân, nhưng tử vong chi khí vẫn ăn mòn linh lực. Nơi đây là vong linh chi địa, tràn đầy khí tức tê ử vê ong. Một khi bị ăn mòn, thần linh cũng khó thoát khỏi tai ương. Vậy ngươi bảo ta đến đây làm gì? Tử Hàn hỏi. Trải qua lễ rửa tội vong linh, đúc ngươi thân thể bất hoại, như khi ngươi ở Tán Thần Sơn Mạch trải qua lễ rửa tội tàn niệm thần linh. Mọi thứ đều tàn khốc, nhưng nếu thành công sẽ đúc ngươi thân thể bất hoại. Ừ. Tử Hàn sững sờ, kinh ngạc nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt lạnh nhạt nói, y vạn năm trước, nơi đây là một thánh địa. Nơi này có một tòa thạch bi, sừng sững hơn vạn năm, thu hút vô số thiên kiêu. Vì sao? Bi này tên là Chiến Thần Bi, khắc tên 18 người có chiến lực vô song từ vạn cổ đến nay. Ai có thể lưu danh trên bia, thời đại đó sẽ thành thần, hóa thành chiến thần, chiến lực đồng giai khó ai địch nổi. Ai có thể lưu danh, sẽ nổi danh khắp chiến trường. Vậy vì sao nơi này lại được gọi là vong linh chi địa? Mấy ngàn năm trước, linh thần chiến trường mở ra, suốt trăm năm. Có một người dê ít chóc trong linh thần chiến trường suốt trăm năm. Hắn dường như muốn dê ít hết chúng sinh, đối đầu với toàn bộ thế lực. Cuối cùng, hắn trấn giữ nơi này, tàn sát vô số người, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, vong hồn không về, hóa thành vạn linh. Dết trăm năm. Điều này. Cuối cùng, hắn hóa thần trong linh thần chiến trường, những người còn lại không biết được mấy phần. Thiên Thành xuất thủ, hắn phá vỡ mà vào thần cảnh, hóa thành chiến thần. Nhưng chư thần vây dê ít hắn, máu chảy thành sông. Sau trận chiến ấy, hắn đánh bại chư thần, nhưng cũng biến mất, chỉ để lại vong linh chi địa. Tử Hàn kinh hãi, tưởng tượng đến đó là người như thế nào. Dết trăm năm, vẫn chưa gục ngã. Thiên kiêu như vậy vạn cổ khó gặp, đảm phách như vậy đối đầu với chúng sinh. Có lẽ hắn không phải là chiến thần, mà là sát thần. Hành vi như Tu La. Hắn đã trải qua những gì? Đúng vậy, hắn chính là Tu La. Người tu luyện Tu La thủ chính là do hắn lĩnh ngộ. Cái gì? Tử Hàn kinh hãi, không ngờ Tu La Thủ lại do người kia sáng chế. Hắn từng cảm nhận được sức mạnh của Tu La Thủ, khi thi triển như Tu La Lâm Thế, chỉ có S.H.I. Pháp này là bản vương vô tình có được, nhưng là phương pháp không hoàn chỉnh. Nếu hoàn chỉnh, nó sẽ đạt tới thần giai vũ kỹ, đáng sợ vô cùng. Ừ. Tử Hàn nghi ngờ, kìa chẳng lẽ năm đó ngươi từng đến nơi này? Tự nhiên đã đến. Vậy. Đừng nói nhảm. Bản vương sẽ không nói gì cho ngươi biết. Nơi đây là tuyệt địa đối với chúng sinh, nhưng cũng là nơi tu luyện tuyệt vời. Rèn luyện thân mình trong tê ử vê ong, từ sinh đến xê hết, từ xê hết mà sống, như niết bàn. Hít. Tử Hàn hít một hơi lãnh khí, nhìn huyết nguyệt, mắt lóe lên tinh quang. Hắn nhìn dãy núi tràn đầy tử vong chi khí, bước đi, huyết nguyệt đậu trên vai, nhìn bóng lưng Tử Hàn. Thiếu niên, ngươi không còn nhiều thời gian để cuộc khởi. Tất cả chỉ có vậy. Chiến thần bi có 18 người, bản vương không biết ngươi có thể thắng được mấy người. Không biết ngươi có thắng được ta năm đó hay không? Chương 217A Vong Linh Chi Lực, Bất Diệt Chi Thân. Chương 207. Trong vong linh chi địa, khí tức tử vong không ngừng tràn ngập. Khi luồng khí tức ấy quấn quanh, gào thét bên tai Tử Hàn, kèm theo những tiếng thét chói tai, tựa như âm quỷ gào khóc, khiến người ta rùng mình. Huyết Nguyệt đuổi theo Tử Hàn, một lần nữa không vào được trong giới chỉ của hắn. Lúc này, Huyết Nguyệt không còn tu vi, không thể chống đỡ được khí tử vong nồng đậm. Dù Tử Hàn có ở gần, cũng không khỏi rùng mình. Khí tử vong không ngừng ăn mòn linh lực của hắn, như muốn thôn tính, tiêu diệt sinh cơ của hắn. Một tiếng động vang lên, kèm theo một luồng sáng đen ập đến. Cảm giác tử vong nồng đậm ngưng tụ lại, Tử Hàn dừng bước, nhìn xuống mặt đất đen kịt, cùng với ý niệm tử vong gần như biến hóa không ngừng. Tử Hàn nhìn ánh sáng đen ngưng tụ, hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được luồng hơi thở mạnh mẽ ấy, lực lượng đáng sợ đang lan tràn, dường như có một khuôn mặt người hiện ra. Đó chính là vong linh còn sót lại sau khi những người ngã xuống năm xưa. Chúng không có nơi nương tựa, trường tồn ở đây, thậm chí cuối cùng không ngừng chiếm đoạt để bồi dưỡng ra những quái vật như vậy. Huyết Nguyệt lên tiếng, dường như rất hiểu biết. Ầm. Tử Hàn ngưng quyền, đấm vào cơn lốc. Thân hình hắn không khỏi lùi lại, hào quang bắn ra, linh lực va chạm dữ dội. Sau một khắc, linh lực u ám hóa thành khí tức như mực, lại một lần nữa tan biến trong hư không. Thiếu niên lang, chém chết nó đi, trong thân thể nó có vong linh chi lực. Ầm. Rào. Huyết Nguyệt, vong linh chi lực này dùng để làm gì? Bất diệt chi thân. Tử Hàn không khỏi kinh ngạc, mắt nhìn về phía xa, nhất thời có chút thất thần, có chút kinh ngạc nhìn vong linh chi lực trong tay. Sau đó, giọng Huyết Nguyệt lại cất lên, mang theo vẻ kích động, kẻ tu sĩ tu luyện linh lực là chủ, mỗi lần đột phá, linh lực sẽ phản hồi thân mình, rèn luyện thân thể, khiến nhục thân trở nên cường đại hơn. Có những người có thiên tư trác tuyệt sẽ triệu đến lôi kiếp để tôi luyện thân thể. Sức mạnh của lôi kiếp ngươi đã trải qua, nhưng về sau lôi kiếp sẽ ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đến mức ngươi khó lòng chống lại. Cái gì? Khó lòng chống lại? Đúng vậy, bản chất của lôi kiếp là hủy diệt. Có lẽ những lôi kiếp khác sẽ không như vậy, nhưng ngươi sinh ra đã là thánh mạch, thiên tư tuyệt thế, lôi kiếp của ngươi là cửu sắc lôi kiếp, vạn năm khó gặp. Cửu sắc lôi kiếp là chí cường, cũng là dị số. Trời xanh sinh ra dị số, vượt qua cửu sắc lôi kiếp là nghịch thiên. Trời xanh không dung, lôi kiếp sau này sẽ ngày càng mạnh mẽ, cho đến khi ngươi không thể chống lại. Tử Hàn từng coi thường điều này, nhưng hôm nay, Huyết Nguyệt đã khiến hắn kinh hãi. Trong mắt hắn cuối cùng hiện lên vẻ ngưng trọng. Rồi chẳng lẽ không có ai vượt qua 9 lần cửu sắc lôi kiếp sao? Có, nhưng lại rất... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.